Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gặp đáy vực chớ vào quang phong phượng. Tiết Băng Thành lúng túng cười và nói, cái này chỉ cần đạo hữu không bán chúng ta, Tiết ra là được. Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Hảo, Tiết đạo hữu quả nhiên thẳng thắn, người muốn bao nhiêu linh thạch, 1 vạn. Tiết Băng Thành duỗi ra một ngón tay. Chỉ cần là hàng thật, 1 vạn linh thạch lại có làm sao? Dù sao Tiết đạo hữu cam đoan hàng thật giá thật như thế nào, Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Cái này, xin ý nhất định phải dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau, nếu đạo hữu luôn hoài nghi ta cũng không biết phải làm sao. Tiết Băng Thành bắt đầu quay ngược nắm tay, vẻ mặt không thể phủ nhận sự lừa dối. Gạt được liền lừa, không lừa được coi như xong. Chỉ cần bị lừa gạt, đối tượng không chiến thắng được lòng tham của mình, sẽ bị nắm, từ đó nghe gì nói nấy. Lý Thủy Đạo mắt lộ ra suy tư, tựa hồ là đang cân nhắc lợi hại. Lúc này rất mấu chốt, Tiết Băng Thành hai mắt híp lại, trong lòng cũng rất có vài phần khẩn trương. Nếu có thể chiến thắng tham lam, người này sẽ không bao giờ lừa được. Nếu bị thua vì tham lam, chính hắn sẽ tin vào mọi điều mà người ta nói. Không phải gạt thuật cao siêu, mà là nhân tính như thế. Sau một hồi trầm mặc, Lý Thủy Đạo về mặt thành thật nói, ngươi dự định như thế nào giao dịch? Tiết Băng Thành mỉm cười, biết con cá đã mắc câu rồi. Hắn mỉm cười nói, 3 ngày sau, tại đỉnh núi Phong Lĩnh Thất Tuyệt, ta sẽ đưa Xương Kiếm Quyết 2 tay dâng lên, và ngươi cần thanh toán 1 vạn linh thạch để trao đổi. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, sau đó đáp, có thể. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Tiết Băng Thành hơi sững sờ. Ngươi yêu cầu là cái gì? Ngươi phải chứng minh mình là hậu duệ của gia tộc Tiết. Ta muốn gặp ngươi trên cơ thể có hình xăm đặc biệt của gia tộc Tiết, để thấy rõ sự hiểu biết và truyền thống của ngươi đối với gia tộc Tiết. Lý Thủy Đạo nói một cách chậm rãi. Lý huynh yên tâm, ta sẽ tại 3 ngày sau băng phong lĩnh, Thất Tuyệt Phong đỉnh núi, hướng ngươi bày ra trên người ta Tiết gia tộc đặc hữu, gia tộc hình xăm. Bây giờ chứng minh, không 3 ngày nữa, ta chắc chắn sẽ không tới. Lý Thủy Đạo phát ra một tia không kiên nhẫn từ bên trong. Hảo, đã ngươi kiên trì, vậy chúng ta có thể đi đến một khách sạn. Mời đi cùng ta. Tuyết Băng Thanh trầm mặc một lúc trước khi nói. Bọn hắn rời đi nguyên bản địa điểm, đi tới phụ cận một cái khách sạn. Tiến vào khách sạn phía sau, Tiết Băng Thành tìm được khách sạn lão bản, mời hắn cung cấp một cái tư mật căn phòng. Lão bản 10 phần nhiệt tình an bài một gian căn phòng bí ẩn cung cấp bọn hắn sử dụng. Tiết Băng Thành dẫn dắt Lý Thủy, Đạo Hoa và Hạ Nhược Tuyết vào phòng. Anh ta chậm rãi tháo áo bào, để lộ hình xăm đặc biệt của gia tộc Tiết trên cơ thể. Những hình xăm. Chương 242, trốn không thoát, nhất quyết sinh tử. Tại một góc vô danh trong rừng sơn cốc, cây rậm rạp quấn quýt tạo nên một bức tường tự nhiên. Ánh dương len lỏi qua những lá cây khe hở, chiếu vào mặt đất và tạo ra những đốm sáng, làm cho không khí ở đây trở nên thêm phần huyền bí. 5 danh tu sĩ, 3 nam 2 nữ lơ lửng tại cửa vào sơn cốc chỗ. Cố Thiên Liệng thân hình cao lớn, mái tóc màu đen như mây. Cố Thanh Mây tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nhạy bén, hơi nụ cười để cho người ta cảm thấy thân thiết. Cố Phi Long thì hơi có vẻ thô kệch, mắt to mày rậm, nhìn có chút hào phóng. Hàn Tử Yên xinh đẹp làm say lòng người, mặc bộ quần dài màu tím như tiên nữ hiện hình trên trần thế. Ánh mắt của nàng tỏa sáng như ngôi sao, phát ra một tia khí tức lạnh lùng. Tiết Hàn Sương người mặc đồ trắng, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ thấy Cố Thiên Liệng la lớn, chỉ cần 2 vị đạo hữu chịu giao ra Phượng Hoàng Lưu Ly, chúng ta liền phóng các ngươi rời đi. Nâm thanh tại sơn cốc chi bên trong quanh quẩn. Cố Phi Long cùng Cố Thanh Mây đều ở một bên phụ hỏa, nói chuyện gần xa, chính là không muốn gây tổn thương cho nhau, chỉ mong tài vật, một bộ trang phục thổ phỉ. Nhưng mà trong sơn cốc lại thật lâu không có trả lời, chỉ có gió nhẹ lướt qua lá cây âm thanh. Cái này khiến chú ý ra tam danh tu sĩ sắc mặt đều có chút không nhịn được. Hàn Tử Yên lạnh giọng nói. Chư vị đạo hữu, xem ra người này căn bản vốn không thức thời à. Tiết Hàn Sương suy tư một lúc, sau đó ôm quyền nói. Gia tộc Tiết Băng Thành của chúng ta có vẻ đã gặp nguy hiểm, 2 người này thực sự tàn nhẫn, không thể tha thứ. Chúng ta không thể phân biệt được chiến lợi phẩm của họ với của gia đình Tiết, chỉ mong rằng Tiết Băng Thành sẽ được trả thù. Nghe vậy Hàn Tử Yên cùng chú ý ra tam danh tu sĩ, lập tức nở nụ cười. Cười có chút hàm súc. Chỉ thấy Cố Thiên Liệng nhìn xem Hàn Tử Yên nói, Chân Ngọc Đường nguyên bản là ta Cố gia sản nghiệp, khối kia Phượng Hoàng Lưu Ly nhất thiết phải về ta lo cho gia đình tất cả, còn lại chiến lợi phẩm chúng ta lại chia đều. Ba vị lo cho gia đình ca ca cũng muốn nhiều lắm, chiến lợi phẩm có thể hay không nhường tiểu muội trước tiên tuyển một kiện. Hàn Tuyên thanh âm kiều mị, phảng phất Phật năng hòa tan người tâm. Ngươi trực tiếp chọn thượng phẩm pháp khí, vậy chúng ta còn chia gì nữa? Khi định giá, chúng ta bốn người sẽ chia đều, không để cho ngươi thiệt thòi. Cố Phi Long nói một cách tự tin. Ta xem nhường khói tím cô nương trước tiên tuyển một kiện, cũng có thể, nhưng ngươi phải sung phong. Cố Thanh Mây cười hắc hắc nói. Khói tím phủ lấy cô nương, ta nhìn thấy ngươi dẫn đầu rất phù hợp. Chúng ta đồng tham, đều là gia tộc nuôi linh thú ở đây, chỉ có ngươi mang theo đồng tham, một thân thực lực có thể hoàn toàn phát huy, trong khi chúng ta chỉ có thể phát huy được một nửa sức mạnh. Cố Thiên Tường cũng nói. Hàn Tử Yên nhìn về phía. Chương 244 Dương Đông Kích Tây. Hàn gia gia chủ nhận được một cái tin tức khẩn cấp, hắc bạch song sát sẽ tại đêm nay tàn sát băng phong phượng. Lông mày của hắn khóa chặt, tâm trung sung mãn liễu, áp lực nặng nề. Hắn lập tức phái đặc sứ đi gặp lo cho gia đình cùng Tiết gia gia chủ, cáo chi tin tức này. Băng phong lĩnh, tam đại thế gia nháo nhào điều bàn tộc cao thủ, khẩn cấp tập kết tại băng phong phượng, Mass chuẩn bị cùng hắc bạch song sát tới một trận sinh tử quyết đấu. Màn ban đêm buông xuống, mây đen dày đặc, trên bầu trời truyền đến từng trận trầm thấp tiếng sấm. Gió lạnh gào thét, mang theo lạnh thấu xương hàn ý, thổi lất phất ba tổ những cao thủ áo bào. Bọn hắn người mặc chiến bào màu đen, thần tình trên mặt ngưng trọng, trong ánh mắt để lộ ra tuyệt chết khí phách. Băng phong phượng, mặc dù là ba nhà chung xây, nhưng là thuộc về mây mãng kiếm phái sản nghiệp. Nếu ở đây xảy ra vụ tàn sát, gia đình tam đại tu tiên không chỉ gánh chịu tổn thất nặng nề, mà còn có nguy cơ bị kiện tụng và bị phá hủy bởi các môn phái khác, thậm chí cả việc diệt tộc cũng có thể xảy ra. Hàn gia gia tộc nhận được tin tức lúc sau đã là giữa trưa, mặc dù hắn đã trước tiên phái ra xa đổ phi quả đưa tin, nhưng phải chờ tới mây mãng kiếm phái tới cường viện à, ít nhất phải chờ đến sáng sớm ngày mai. Đêm nay chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Băng phong phượng, bầu không khí trở nên ngưng trọng và dị thường, phảng phất mưa gió nổi lên. Cao lớn trên tường thành, những bó đuốc chập chờn bắt đầu lan tỏa ánh sáng lung linh. Ba nhà là những cao thủ phân tán tại các ngõ ngách, cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh. Ánh mắt của họ trung thiểm thước, lấy ánh sáng sắc bén, ngón tay cầm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng nghênh chiến vào bất cứ lúc nào. Mây đen ép thành thành muốn vỡ, băng phong phường phảng phất bị một tầng khói mù bao phủ. Gió lạnh gào thét bên trong, truyền đến xa xa tiếng sói tru, khiến lòng người cảm thấy rùng mình. Ba nhà cao thủ, tiếng tim đập tựa như hồn cùng tiếng sấm hòa quyện, tạo nên một âm nhạc uy nghiêm, phản ánh sự chiến đấu kịch liệt và tàn khốc sắp diễn ra. Hàn gia gia chủ đứng tại trên tường thành, ánh mắt của hắn trông về phía xa, ngắm nhìn trong bóng tối phương xa. Hắn biết, hắc bạch song sắp đến, sẽ mang đến một trận chiến máu tanh, bọn hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó, bảo vệ an toàn cho băng phong phượng. Bóng đêm dần khuya, lôi điện đan xen, trên bầu trời mưa to cuối cùng buông xuống. Nước mưa đánh vào ba nhà những cao thủ trên thân, làm ướt chiến bào của bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không chút nào dao động. Ánh mắt của họ kiên định và tỉnh táo, lưỡi kiếm của họ lấp lánh ánh sáng, sẵn sàng đón nhận trận chiến sinh tử này. Tiết gia pháo đài, chủ nhà hồi chiều nhận được tin tức khẩn cấp, biết được hắc bạch song sát đem tập kích băng phong phượng. Hắn lập tức hạ lệnh trong tộc những cao thủ tụ họp lại, toàn lực thủ vệ băng phong phượng. Chương 243 hắc bạch song sát. Tiết Hàn Sương chân đạp một cái to lớn băng tinh nhện trên mặt đất phi nhanh. Băng tinh nhện chạy nhanh trên mặt đất với tốc độ kinh ngạc. Mang theo khởi nhất trận hàn phong, đưa Tiết Hàn Sương ra khỏi chiến trường ngay lập tức, để lại sau lưng một dòng lạnh như băng trắng xóa ở phía xa xăm. Tiết Hàn Sương chạy, mà lại là trên mặt đất chạy, dọc theo rừng rậm chạy, căn bản là không có cách truy kích. Chú ý, gia tam tu sĩ không có khả năng từ bỏ nhà mình tộc nhân tự tiện chạy trốn. Mà Tiết Hàn Sương cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ở đây Tiết gia chỉ có một người. Nàng chỉ cần có thể chạy trốn liền lập vu thế bất bại. Huống chi, Tiết Hàn Sương mang theo đồng tham băng nhện, tương đương với việc còn lại một nửa pháp lực có thể được kích hoạt. Mà chú ý gia tam tu sĩ thì đem mình đồng tham nuôi dưỡng ở gia tộc Linh Thú Viên. Bọn họ đích xác không có đầy đủ pháp lực chạy trốn, có thể chính mình cách dầu hết đèn tắt còn rất sớm. Từ đạo hữu bất tử bần đạo. Chú ý tam tu sĩ chạy không thoát, chỉ có thể trách chính bọn hắn ngu xuẩn. Tu vi đến nơi này cấp độ, bất cứ lúc nào bảo mệnh cũng là đòi hỏi thứ nhất, kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Chỉ có 10 phần chắc chín, bọn hắn mới có thể lựa chọn làm cái kia giết người đoạt bảo sự tình. Tất nhiên đối phương không phải quả hồng mềm, vậy cũng không nên đi lấy bóp. Trên bầu trời huyết vân chậm rãi tán đi. Lý Thủy Đạo vung ra một đạo, phong hỏa lửa độc, đỏ thẫm độc hỏa đem ba bộ thây khô nhóm lửa, còn chưa rơi xuống đất, liền thiêu thành tro tàn. Phu quân, chạy một cái. Hạ Nhược Tuyết liếm môi một cái, có vẻ hơi không cam tâm. Giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta đi. Lý Thủy Đạo mang theo Hạ Nhược Tuyết rời đi. Quỷ Đao lão tổ khi xưa chỗ tu hành, Hàn gia trồng trọt tử cực, băng liên hoa động phủ. Trong động phủ, huyết quang lượn lờ. Hạ Nhược Tuyết mượn dùng nơi đây dư thừa linh khí, tiếp tục luyện hóa, vừa mới tới tay huyết thực. Mà Lý Thủy Đạo thì bắt đầu kiểm kê vừa mới lấy được 4 cái túi chữ vật. Những thứ này trên túi chữ vật đều có thêu tên. Cố Thiên Liệng, Cố Thanh Mây, Cố Phi Long, Hàn Tử Yên. Thay giặt quần áo, Mây Mãng Sơ Ngọc Tiễn, giao dịch chứng từ các loại đều bị Lý Thủy Đạo xem làm không hề có tác dụng tạp vật đặt ở một bên. Vật hữu dụng chỉ có đan dược, pháp khí, công pháp, phụ lục, linh thạch. Một chút kiểm kê, linh thạch tổng cộng 160 khối, mỗi một khối lập lòe hào quang nhỏ yếu. Thanh Mộc trở về Xuân Đan 13 hạt, đây là nhanh chóng hồi phục pháp lực đan dược. Thanh Mộc Trường Sinh Đan có 15 hạt, đây là loại dược liệu được sử dụng trong tu hành. Đối với cảnh dung linh ở trung kỳ, tác dụng không quá lớn, nhưng đối với Lý Thủy Đạo lại rất phù hợp. Thanh Luyện Đan 4 hạt, sử dụng thanh niên thánh hoa làm tài liệu chính liệu luyện chế, vật này đây đối với dung linh cảnh bên trong. Chương 246 Hồng cấp nhiệm vụ, có đồ vật không vội vàng được. Trước đây, Lý Thủy Đạo vừa mới tiếp xúc với môn võ kiếm đạo. Ngay từ lúc ấy, anh ta đã quyết tâm học được bí quyết của kiếm, mỗi ngày dành ra nhiều thời gian để rèn luyện kiếm. Tuy nhiên, anh lại chậm chạp và không thể nắm bắt được phương pháp. Về sau, từ bỏ kiếm đạo, chỉ đem trong vắt đầm kiếm đạo, xem như mỗi ngày sáng sớm hoạt động gân cốt thể thao, lại ngược lại ở một cái vô tình, đột nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, từ đó kích phát ra tam xích kiếm khí, lại đem băng thiềm hàn khí dung nhập trong đó. Tay cầm một cái bên trong phẩm pháp khí liền có thể cùng Ma Kiếm Tâm cái loại này bảng cao thủ, cận thân vật lộn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Như không lĩnh ngộ kiếm ý, phi kiếm tốt nhất cách dùng chính là tế ra đi, xa kích địch người. Lĩnh ngộ kiếm ý mới có thiên biến vạn hóa ngang dọc kiếm khí. Ma Kiếm Tâm hắc xạ kiếm khí, Nam Cung Cầm Hỏa và Tô Tiểu Ngọc thôn vân thổ vụ kiếm khí. Thậm chí băng tuyết kiếm sư kia gây tổn hại đến nguyên tắc căn bản của đạo pháp nhân đạo. Tất cả đều như vậy. Bây giờ Lý Thủy Đạo mở rộng kiến thức, biết rằng băng tuyết kiếm sư cần phải xuất thân từ môn phái kiếm Mây Mãng. Nhưng hầu hết các tu sĩ môn kiếm Mây Mãng đều theo phong cách của băng xương kiếm. Khi bị tấn công bởi kiếm khí, cơ thể họ thậm chí không nhận ra. Sau một thời gian, có thể ảnh hưởng đến cơ thể và tinh thần, gây tổn thương nghiêm trọng cho người tu. Lý Thủy Đạo chỉ cần không có lĩnh ngộ thái âm xương kiếm quyết kiếm ý, liền không cách nào phát ra loại băng tinh kiếm khí ác độc này. Đương nhiên hắn kiếm khí cũng có thể phát ra, nhưng chỉ trong vắt đầm kiếm khí, uy lực của cả hai tự nhiên không thể so sánh được. Mặc dù lĩnh ngộ kiếm ý chuyện này không được vội vàng, nhưng thường ngày ta muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện kiếm. 10 năm khổ luyện, một buổi sáng ngộ đạo. Chịu khổ cực chưa hẳn có thể thành, không dưới khổ công nhất định không thể thành. Lý Thủy Đạo đứng thật lâu ở thiên trì bên hồ tĩnh, vuốt lên nội tâm gợn sóng. Hắn rút ra kiếm trong tay một lần nữa, trên thân kiếm băng tuyết bay tán loạn, hàn khí tràn ngập. Nơi giới băng tuyết lần nữa buông xuống, một người một kiếm múa đơn xương tuyết. Phong tuyết bay rơi tung tóe, phủ kín trên chiếc áo bạc, băng phong tuyết múa theo nhịp kiếm hàn khí tràn ngập, tạo nên một bức tranh phấn khích. Đang chuyên tâm tu luyện xương kiếm quyết, Lý Thủy Đạo đột ngột nhận ra hai hình bóng xinh đẹp từ dưới núi đi tới. Mái tóc màu đen, một thân đen trù quần dài, chính là Hạ Nhược Tuyết, con mắt của nàng sáng tỏ mà thanh tịnh. Đang nhìn hướng Lý Thủy Đạo lúc, trong ánh mắt sùng bái hoàn toàn không còn che giấu. Mà Cúc Mục Cẩm thì người mặc màu đen tu hành phục, dáng người của nàng kiên cường như kiếm, cử chỉ ưu nhã như âm luật. Hai người đứng bình tĩnh ở phía xa, nhìn chăm chú lên Lý Thủy Đạo tại trong gió tuyết múa kiếm. Kiếm pháp của hắn, chương 247 gia tộc nhiệm vụ, đây vẫn là Lý Thủy Đạo lần thứ nhất, tiếp vào tộc trưởng mới nhận chức thư tín. Hắn trở lại trước bàn sách, mở ra thư tín lên si, bày ra giấy viết thư, cẩn thận đọc. Thiên trì pháo đài chủ Lý Thủy Đạo. Ngập tin như mặt, ngươi xin tam giai linh tài hỏa độc tinh một chuyện ta đã biết. Chuyện này gia tộc tự nhiên cho phép, chỉ cần có thể thỏa mãn tông môn thuế phú, thiên trì pháo đài hết thảy sản xuất, đều có thể từ ngươi tự quyết. Không cần thỉnh cầu gia tộc phê chuẩn, sau đó đăng ký lập hồ sơ liền có thể. Mặt khác, gia tộc có một nhiệm vụ, mọi người nhất thiết phải ra tay. Gia tộc cùng Chu gia liên minh, điều động đại lượng hạt tham tu sĩ đi, Chu gia tu luyện, nhưng không ngờ bị An gia nhiều lần nhằm vào. Song phương mâu thuẫn đã khó mà hòa giải, lấy đến sinh tử tương kiến nguy hiểm cục. Ngươi làm nghĩ hết biện pháp đánh giết An gia tộc trưởng An Nguyên Phong, đồng thời nghĩ cách suy yếu An gia thế lực. An gia cao tay đông đảo, còn Nguyên Phong lúc tuổi trẻ với địa bàn 30 tên, thực lực kinh người. Trận chiến này, lấy ngươi Hòa Hạ Nhược Tuyết làm chủ, Lý Minh Nguyệt đem phụ tá ngươi. Lý Minh Nguyệt là một đạo sĩ có trình độ cao, đã đạt đến cảnh trung kỳ của dung linh. Nếu ngươi chỉ dựa vào những người ngươi biết và sắp xếp trận mai phục trước đó, thậm chí ngay cả những cao thủ trên thiên bảng cũng có thể bị hạ gục dễ dàng bởi nàng ấy. Chuyến đi này cần rất bí mật, rất cẩn thận, không được để lộ ra danh tính và mục đích của chúng ta. Các ngươi cần làm việc một cách âm thầm, tránh tối đa sự chú ý không cần thiết. Nếu có thể thành công trong việc suy yếu lực lượng địch, chúng ta có thể tận dụng cơ hội để mở rộng không gian chiến đấu của tộc mình. Gia tộc ở cùng với ngươi. Nhìn các ngươi ba người thành công trở về, bất kể chuyện gì xảy ra, các ngươi cũng là những người quý giá nhất đối với ta, coi như là tộc nhân. Muôn vàn cẩn thận làm việc. Thơ này sau khi xem tức đốt. Lý gia tộc dài, Lý Thủy Hồng. Lý Thủy Đạo đọc phong thư này nhiều lần, sau đó nhìn hai lần và đặt nó trên ánh nến để thiêu đốt. Trong thư này không có đề cập đến việc ban thưởng. Ở gia tộc càng cao cấp và quyền lực, được hưởng nhiều tài nguyên của gia tộc, nhưng lại không có sự tưởng thưởng khi thực hiện nhiệm vụ. Này liền đi theo xí nghiệp cầm cổ phần cùng cầm tiền lương một cái đạo lý. Bây giờ Lý Thủy Đạo xem như gia tộc thực quyền đại trưởng lão, đang hưởng thụ lợi ích đồng thời, tự nhiên cũng muốn gánh chịu tới tương ứng trách nhiệm. Cái này nguyên bản là chuyện đương nhiên, chuyện này không chỉ có muốn làm, hơn nữa muốn làm phải xinh đẹp, chỉ có dạng này Lý Thủy Đạo mới có thể củng cố mình tại địa vị trong gia tộc, từ đó chiếm giữ càng nhiều lợi ích phân ngạch. Ngươi dự định lúc nào thi hành mệnh lệnh của tộc trưởng? Lý Minh Nguyệt giọng mang ôn nhu dò hỏi. Gia tộc nhưng có yêu cầu. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Trong vòng 3 tháng, không thể lâu. Chương 245, Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết. Trong bầu trời đêm, tinh quang điểm xuyết lấy bầu trời tối tăm. Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết, hai thân ảnh như ánh sáng lao vùn vụt mà qua. Màu xám bạc cùng màu máu đỏ, đọng lấp lánh trong bóng đêm trung thiểm thước, phát ra ánh sáng nhỏ yếu, giống như hai vệt lửa chớp, qua phía chân trời. Hạ Nhược Tuyết quay đầu, ánh mắt rơi vào sau lưng đuổi sát không buông mấy đạo độn quang trên thân, lông mày của nàng hơi nhíu lên. Nàng lạnh lùng vấn. Phu quân, những người này không biết sống chết, tốt hơn là giết chúng rồi rời đi. Không được, bây giờ một chút sơ suất cũng không thể xảy ra, nếu bị chúng ngăn cản, chắc chắn ta sẽ phải chết. Lý Thủy Đạo đáp lại như vậy. Hạ Nhược Tuyết cắn môi một cái, nàng máu đỏ hai mắt sát cơ phun trào, nàng biết trượng phu nói đúng. Nhưng trong lòng vẫn có không cam lòng, nàng thấp giọng nói. Bọn hắn đã trúng độc, chúng ta giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Bây giờ là sống còn thời điểm, không cho phép nửa điểm mạo hiểm, chính là bởi vì bọn hắn đều trúng độc, mới có thể lại càng dễ hất ra bọn hắn. Lý Thủy Đạo nói đi sau đó, một thân pháp lực tuôn ra tốc độ phi hành lần nữa, đề cao 3 phần. Hà Nhược Tuyết gặp phu quân không có ý định giết người, chỉ có thể tăng tốc độ chạy, hai người càng ngày càng nhanh, như hai tia chớp vẫy qua bầu trời đêm. Mà ở phía sau hai người, một đám tiết gia tu sĩ nhao nhao giáng xuống độn quang, bọn hắn đã bất lực tiếp tục đuổi. Pháp lực của bọn hắn không tốt, khí độc xâm nhập thân thể của bọn hắn, để bọn hắn đánh mất truy kích năng lực. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Bạch Song Sát thân ảnh từ từ đi xa, tâm trung sung mãn liễu, vô tận tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Một vị tu sĩ nhịn không được thất thanh la lên, đáng giận, chúng ta vậy mà bất lực truy kích. Một vị tu sĩ khác buồn bã cúi đầu xuống, nước mắt trong đôi mắt khiến trung thiểm thước. Gia tộc bị trộm, chúng ta không thể bảo vệ được, xin lỗi gia tộc. Là chúng ta vô năng à, tinh quang lấp lánh, phảng phất trong nụ cười chế nhạo sự bất lực và thất bại của họ. Tiết gia tu sĩ đứng yên lặng tại chỗ, trong khi tâm trung sung mãn liễu, tràn ngập hối hận và đau đớn. Vào lúc giữa trưa, thái dương cao ngang trời tại khu rừng rậm rạp phía trên, chiếu xuống một tia nắng sáng rực. Một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, Lý Thủy Đạo lặng lặng mà ngồi tại một cái bằng phẳng trên tảng đá, trên thân tản ra nhàn nhạt, pháp lực ba động. Hắn vừa mới thành công luyện hóa trong cơ thể thanh mộc trở về Xuân Đa Nang, viên này quý báu đan dược nhường pháp lực của hắn một lần nữa tràn đầy. Tối hôm qua, do đảo vong, anh ấy trở nên kiệt sức, pháp lực suy giảm, thậm chí không thể không mượn sức mạnh từ đồng tham ngọc con cóc để duy trì phi hành. Bây giờ, bọn hắn đã tới Thúy Bình Sơn, đây là Mây Mãng Sơn biên giới cùng Hắc Sơn, Thương Châu giáp giới chi địa. Lý Thủy Đạo chọn sơn cốc bí ẩn này để khôi phục pháp lực. Từ chương 248 trắng trợn cướp sạch. Thiên hạ tại đáy vực, địa hình giống như một cái viết kép, người chữ. Trong hốc cốc có ba cái miệng mở ra, phân biệt bởi sao, chu, đường, tam đại tộc tu tiên chiếm cứ. Tại thung lũng trung tâm chỗ giao hội, có một hẻm núi sâu không thấy đáy, mặc dù nơi này linh khí dư giả, nhưng không có phát hiện bất kỳ tài nguyên đặc biệt nào. Tuy nhiên, điều đặc biệt là hoàn cảnh ở đây rất thích hợp cho việc tu luyện độc hạt. Đối với những người tu sĩ tham gia, đây là nơi lý tưởng để thăng công pháp, bởi chính bản thân nó là một loại tài nguyên cao cấp. Lý Thủy Đạo, Hạ Nhược Tuyết và Lý Minh Nguyệt ra khỏi Thiên Trì Pháo Đài vào ban đêm. Họ đã sử dụng các phương pháp không đồng nhất để tiến hành khai thác. Lý Thủy Đạo hòa Lý Minh Nguyệt chọn cách phi hành trên không trung, trong khi Hạ Nhược Tuyết thì chọn phương pháp hóa tác nhất đạo huyết quang gần sát mặt đất, đi xuyên qua rậm rạp của rừng, lặng lẽ tiến lên. Trời còn chưa sáng, ba người cũng đã đi tới thiên hạt đáy vực. Bọn hắn trong đêm thăm dò địa hình, xác định mai phục địa điểm, đây là một cái sơn cốc bí ẩn. Sơn cốc chi bên trong, nước chảy róc rách, thảm thực vật rậm rạp. Sau khi trời sáng, Hà Nhược Tuyết lẻ loi một mình đi đến An Gia Pháo Đài tìm hiểu tin tức. Nàng cần xác định liệu gia tu sĩ tuần phòng con đường, giao ban thời gian cùng gia tộc từ đường sẽ hay không tổ chức tế tự gần đây, thậm chí có thể lẫn vào An Gia phương pháp. Những chuyện này mười phần tường tận, nhưng bất kỳ người phàm nào cũng có thể biết được, vì phép thuật huyễn hóa chỉ đủ để khiến họ phát sáng. Lý Thủy Đạo hòa Lý Minh Nguyệt lưu lại sơn cốc chi bên trong, bắt đầu bố trí trận pháp. Lý Minh Nguyệt lấy ra một phương lụa giấy, phía trên vẽ lấy tinh xảo trận đồ. Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng vào mặt giấy, hướng Lý Thủy Đạo giảng giải cặn kẽ về nước chảy huyễn ảnh trận bày trận chi pháp, cùng với lý lẽ của trận thành. Lý Thủy Đạo một điểm liền thông, rõ ràng hắn trận đạo tạo nghệ ra, liễu lý trăng sáng đoán trước. Thương định sau đó, Lý Minh Nguyệt giao cho Lý Thủy Đạo một cái trận kỳ, buông tay nhường hắn đi bày trận. Lý Thủy Đạo tay cầm cổ phác trận kỳ, đem mỗi một cán trận kỳ cắm ở trận đồ đánh dấu vị trí. Sau một lát, sơn cốc chi bên trong liền cắm đầy trận kỳ. Cũng may bọn hắn lựa chọn địa thế tương đối bí mật, nếu là ở tầm mắt khu vực trống trải, chỉ sợ một mắt liền có thể nhìn ra có người ở đây bày trận mai phục. Làm Lý Thủy Đạo cắm hào trận kỳ sau đó, Lý Minh Nguyệt là một phen bước đầu kiểm tra, nàng liên tiếp gật đầu, khen không dứt miệng. Tiếp lấy Lý Minh Nguyệt từ trong túi trữ vật, lấy ra một cây nhỏ dài ngọc chất pháp tuyến cùng với một cái trận bản. Nàng ở sơn cốc chi bên trong như một vũ động tinh linh, ngọc chất pháp tuyến xuyên qua từng cán trận kỳ, cuối cùng rơi vào trận bàn chi bên trên. Trận đấu này, bàn thắng quyết định chính là nước chảy huyền ảo, điểm chốt, chương 251, luyện chế hóa huyết mà đan, đêm khuya, nan ra pháo đài. Huyết sắc độn quang, phóng lên trời. Mơ hồ trong đó, nhưng nhìn đến một cái mang theo mặt nạ màu đen nữ tử, khống chế huyết vân rời đi. Mấy đạo anh hùng dung linh cảnh tu sĩ thăng lên giữa không trung, nhìn chằm chằm vào ánh huyết sắc đỏ rực rỡ, không ai ngăn cản được sự truy kích của họ. Có lẽ không có một tu sĩ cường lực nào dẫn đầu đuổi theo, hoặc chúng không biết rằng họ đang truy đuổi kẻ thù. Lý Thủy Đạo trong lòng âm thầm cô, hắn nguyên bản kế hoạch nhường Hạ Nhược Tuyết khống chế huyết sắc độn quang, trước một bước rời đi, hấp dẫn chú ý của mọi người, tiếp đó hắn lại theo cùng một chỗ rời đi. Nhưng không ngờ, đám người này căn bản sẽ không truy. Lý Minh Nguyệt trong sơn cốc thiết lập tạm thời trận pháp, tự nhiên cũng cung cấp tại uổng phí công phu. Nick xem ra sao, gia tu sĩ đem giặc cùng đường chớ đuổi, gặp đáy vực chớ vào nguyên tắc kiên trì không tệ. Toàn bộ An gia ở nơi này buổi tối bình tĩnh không lay động, sao gia tu sĩ nhóm thậm chí không biết mình tộc trưởng đã qua đời. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thủy Đạo lặng yên rời đi An gia pháo đài. Thẳng tới giữa trưa, An gia mới phát hiện dị thường. Tộc trưởng biến mất, gia tộc bảo khố bị cướp sạch không còn một mống, bên trong gia tộc xuất hiện phản đồ, toàn cả gia tộc bắt đầu lâm vào nghi kỵ. Kế tiếp, tất nhiên là nội đấu cùng sụp đổ. Đến nước này, Lý Thủy Hồng ban bố gia tộc nhiệm vụ, đã toàn diện hoàn thành. Giết chết An gia tộc trưởng An Nguyên Phong, trên diện rộng suy yếu An gia thực lực, đồng thời đem hết thảy giá họa cho ma tù. Thuận lợi như vậy, chín thành đều dựa vào vận khí. Lý Thủy Đạo đã đoán đúng chìa khóa bí mật của An gia, không chỉ rời trống An gia bảo vệ khố, mà còn thuận tay ra vẻ khố, mà còn thuận tay giết Sa Nguyên Phong, lấy được tài vật vượt qua 10 vạn linh thạch. Trong đó đạo thư sách ngọc càng Lý Minh Nguyệt thu được giá trị 2 vạn linh thạch, tín dụng hứa hẹn. Lý Thủy Đạo hứa sau này sẽ xây dựng thành thị Thiên Chỉ, bắt đầu thu được lợi nhuận sau đó. Theo từng giai đoạn hoàn thiện, dĩ nhiên cũng có thể sử dụng Thiên Chỉ để xây nhà ở giá thấp. Mặt khác, Lý Thủy Đạo còn cho phép Lý Minh Nguyệt ở Thiên Chỉ Phương Tàng Bảo Khố tự do chọn lựa một kiện pháp khí. Lý Minh Nguyệt tại Tàng Bảo Khố bên trong trái chọn phải tuyển, cuối cùng nàng chỉ chọn lấy thượng phẩm pháp khí Kim Hạt Đuôi Trường Cung. Thương nghị món bảo vật này giá trị 5 thiên linh thạch. Lý Thủy Đạo lại đưa cho Lý Minh Nguyệt 2 vạn linh thạch, phiếu nợ và còn luyện chế Độc Vũ Tiễn để tặng cho nàng. Lý Minh Nguyệt một mặt vui sướng rời đi, hút lấy An Gia giáo huấn. Lý Thủy Đạo chuẩn bị ở Thiên Chỉ Pháo Đài xây lại một tòa tàng bảo khố. Hồng Liên Hắc Hỏa đơn độc cất giữ, đây là tuyệt mật cấp tàng bảo khố. Thiên Hạ Yên Bình trước trận đồ, giấu kiếm Băng Liên với đao Quỷ Vương từ bốn phía, sách đạo thư ngọc. Chương 252 nhân quả cho phép, đen thủy hà bờ sông hoàn toàn yên tĩnh. Gió nhẹ nhẹ thổi, nước sông sóng nước lấp loáng, cỏ cây uốn lượn phát ra tiếng xào xạc nhỏ xíu, bờ sông hai bên đều là mảnh cỏ xanh, sau đó là rừng cây rậm rạp. Một nhóm tu sĩ dạo bước dọc bờ sông, người đứng đầu có thân hình cao lớn, dáng vẻ kiên cường, mặc bộ trang phục trắng. Hắn dẫn dắt một đoàn tu sĩ thuộc các gia tộc đi theo bờ sông để tuần tra. Đột nhiên, nơi xa trong rừng đi tới nổi bật bóng người. Đó là một tên người mặc màu đen tơ lụa quần dài nữ tử. Nàng dáng người xinh đẹp, khí chất thần bí. Con mắt của nàng thâm thúy mà lạnh mạc, màu đen váy dài tung bay theo gió, như phiên phiên khởi vũ u linh, cho người ta một loại không thể nắm lấy cảm giác. Người cầm đầu, khoát tay, ngăn trở trước mọi người đi, lặng lặng chờ lấy bực này nữ tử tới gần. Đám người không khỏi ngừng thở, cảnh giác nhìn chăm chú lên nàng. Nữ tử áo đen trên dưới dò xét đám người, sau đó mở miệng dò hỏi. Ngươi chính là Triệu Gia Tam thiếu sao? Người cầm đầu tự tin trả lời. Không sai, ta liền là Triệu Tam Hổ. Nữ tử vũ mị nở nụ cười, vuốt nhẹ ngón tay trắng như ngọc trên mái tóc đen nhánh, giọng nói lạnh lùng. Rất tốt, ta cũng không muốn giết nhầm người. Vừa dứt lời, nữ tử vỗ về chơi đùa mái tóc tay hướng về đám người một ném, ba viên huyết tương đan gào thét mà ra. Bành, bành, bành. Ba viên huyết tương đan ở giữa không trung nổ tung, hóa tác nhất phiến to lớn huyết vân. Huyết vân bên trong tràn ngập nồng nặc mùi huyết tinh, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Hạ Nhược Tuyết, dáng người kiên cường, váy dài màu đen tung bay theo gió, tay nàng nắm chặt thanh bạch cốt của một cây đao ma, với huyết vân chi trung chảy qua ngang dọc. Tại huyết vân dưới sự che chở, không có một thanh phi kiếm có thể chân chính mệnh trung nàng, nàng một đạo quỷ mị, nhanh chóng thoáng hiện, ngang dọc vô địch. Nữ nhân này đến tột cùng ở nơi nào? Tại huyết vân bên trong hoàn toàn cảm giác không đến. Mau thả đám mây độc, không cần, tiện nhân kia là nhị giai tu sĩ. Các tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn tại huyết vân bên trong dãy rủa la lên, nhưng lại không cách nào đào thoát Hạ Nhược Tuyết ma trưởng. Van cầu ngươi thả qua chúng ta. Ta còn có người nhà chờ lấy ta trở về. Một người tu sĩ khác tuyệt vọng la lên, thân thể của hắn đang nhanh chóng khô quắt. Vì cái gì? Tại sao muốn đối xử với chúng ta như thế? Trời ạ, ta không muốn chết à? Một vị tu sĩ âm thanh tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, hắn pháp khí đã bị bạch cốt huyết ma đao phá hủy, thân thể của hắn đang bị huyết luyện thần quang rút thành thây khô. Cứu mạng a, có người cứu lấy chúng ta. Các tu sĩ hô hoán đầy tuyệt vọng và bất lực, trong ánh mắt của họ phản ánh khao khát về sự sống bất tử, có thể cuối cùng chỉ còn lại cơ hội tan biến. Tĩnh mịch là cuối cùng trốn trở. Chương 254 băng xương động, băng thi kiếm trận, màn đêm buông xuống. Lý Thủy Đạo một thân một mình đứng sừng sững ở Thúy Bình Sơn núi tuyết. Nơi đây là cả Thúy Bình Sơn chỗ cao nhất, hàn phong lạnh thấu xương. Thúy Bình Sơn băng xương động nằm gần đó, nhưng Lý Thủy Đạo không vội vã tiến vào. Anh quyết định trước hết tập trung vào việc luyện kiếm và sau đó suy nghĩ xem có nên khám phá băng xương động hay không. Băng xương động có thể là nơi có chủ, nếu có người thủ vệ, hắn cũng không muốn xảy ra xung đột. Hàn Nguyệt treo ở trên không, chiếu sáng núi tuyết chi đỉnh. Ngân quang vẩy xuống, đem núi tuyết chiếu sáng giống như màu bạc thiên thê. Lý Thủy Đạo đứng tại đỉnh núi, tay cầm trường kiếm, sau lưng hắn là một vòng Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt phía dưới, tuyết phong chi bên trên. Lý Thủy Đạo sâu sắc cảm nhận được sự hòa quyện giữa thiên nhiên bao la, hắn thậm chí cảm thấy mình như đã hòa mình vào không gian như thế này. nhưng lại không thể hoàn toàn tái hiện được không khí ấy trong tâm hồn của mình. Kiếm là kiếm, người là người, thiên địa là thiên địa. Hắn cứ như vậy đứng một đêm, mãi đến bình minh. Vì ngộ kiếm ý, Lý Thủy Đạo tại Tuyết Phong Chi Đỉnh đứng một đêm. Hàn phong lạnh thấu xương, băng tuyết đọng kết trên lông mày và tóc của hắn, che giấu hắn trong dòng gió tuyết. Hắn khoác áo xương trắng vũ, tung lên trong cơn hàn phong điên cuồng, cuối cùng một nửa người hảo hữu đã bị che giấu trong dòng gió tuyết. Thiên địa chi ý cùng kiếm ý ở giữa còn cách khoảng cách cực lớn. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ngân bạch sáng, đó là tờ mờ ánh rạng đông, tượng trưng cho sức mạnh và sự tươi mới. Thiên địa tự nhiên không giờ khắc nào không tại nói đại đạo, có thể lại có mấy người có thể quan mặt trời mọc mặt trời lặn, quan mây cuốn mây bay, liền có thể lĩnh ngộ đại đạo. Muốn có đạt được, nhất định phải luyện kiếm, không ngừng luyện. Tích lũy 10 năm một buổi sáng ngộ đạo. Nếu không có đủ kiến thức, việc chỉ nhìn lên trời cũng chỉ là việc nhìn lên trời thôi, con đường tìm hiểu triết học vẫn còn rất xa. Hàn Nguyệt phía dưới, Tuyết Phong Chi bên trên. Dù chưa thể ngộ đạo trong một đêm, nhưng cảnh vật thiên nhiên đã in sâu vào tâm trí Liễu Lý Thủy Đạo, giống như một hải đăng chỉ dẫn anh ta tiến lên. Khi hắn tích lũy đầy đủ, lại vào nơi đây có lẽ sẽ có càng nhiều lĩnh ngộ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Cuối cùng sẽ có một ngày, chắc chắn lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý thứ này rất huyền, gấp cũng không gấp được. Lý Thủy Đạo coi như đang đứng dưới chân mọc rễ, không lĩnh ngộ được vẫn là không lĩnh ngộ được. Thà rằng như vậy, không bằng làm điểm thực tế. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, bước đi trên băng xương như đi trên băng thi độc và luyện một hạt chứa U Minh Hàn độc, hóa huyết ma đan để hạ độc và tiêu diệt ma thiên cương, từ đó giải quyết sớm tai họa ngầm này. Còn nhiều thời gian, về sau, chương 253 nhất trắc nhất ẩm. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi tỉnh lại, phảng phất từ một cái dài dòng trong mộng cảnh tỉnh lại. Con mắt của nàng hơi hơi nheo lại, thích ứng dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào sáng tỏ. Trong ý nghĩ còn lưu lại vẻ mơ hồ, nàng không khỏi cảm thấy mờ mịt. Hạ Nhược Tuyết bắt đầu nhớ lại kinh nghiệm của mình. Nàng nhớ tới việc mình chỉ một mình treo chuông để chém giết Triệu Tam Hổ, bị côn trùng độc tấn công, lảo đảo nghiêng ngã rơi vào thủy hà đen tối. Mà bây giờ, nàng tựa hồ đã thoát ly cái kia tình cảnh nguy hiểm. Nhưng thân thể bùn rùn cùng mỏi mệt lại nhắc nhở lấy nàng, độc tố vẫn chưa hoàn toàn bài trừ. Hạ Nhược Tuyết ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình nằm ở một cái yên tĩnh làng trài nhỏ bên trong. Tầm mắt của nàng rơi vào ngoài cửa sổ, thấy được một đầu rộng rãi dòng sông. Đây là Đen Thủy Hà. Nên nhỏ nhẹ nhẹ thổi lấy mặt sông, nổi lên từng cơn sóng gợn. Làng trài nhỏ phòng ốc xây dựa lưng vào núi, ngói đỏ tường trắng, tản ra giản dị mà ấm áp khí tức. Các bận rộn tu bổ lưới đánh cá, xuống sông uống nước. Hạ Nhược Tuyết, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh mình gian phòng, đơn giản sạch sẽ bố trí, để cho nàng cảm thấy một tia yên tâm. Hạ Nhược Tuyết dần dần bình tĩnh trở lại, hiện tại anh cần giải quyết vấn đề nhanh chóng và phục hồi sức mạnh. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân. Một cái dung mạo tuấn tú thiếu niên xông vào căn này phòng nhỏ. Cô nương, ngươi đã tỉnh. Làng trai thiếu niên ân cần hỏi han. Hạ Nhược Tuyết hơi sửng sốt một chút, sau đó mặt đỏ bừng với câu hỏi. Công tử ơi, y phục của em đã thay đổi khi nào? Làng trai thiếu niên rõ ràng nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết tâm sự, sau đó mỉm cười trả lời. Cô không cần phải lo lắng, là em sẽ giúp cô thay đổi. Nói làng trai thiếu niên vẫy vẫy tay, muội muội ngươi mau tới. Một lát sau, một cái tiểu cô nương xông vào cửa ra vào, nàng đối với Hạ Nhược Tuyết cười ngọt ngào đảo. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Đây là ta muội muội Triệu Linh Nhi. Làng trai thiếu niên giới thiệu nói, tỷ tỷ, là ta cho ngươi đổi quần áo, ngươi mặc chính là xiêm y của ta, còn rất vừa người đâu. Triệu Linh Nhi thanh âm thanh thúy khả ái, phảng phất mùa xuân chim chóc đang ca hát. Hạ Nhược Tuyết cảm kích trả lời, cái kia. Cảm tạ Linh Nhi muội muội, đây là ta ca Triệu Tử Trung. Triệu Linh Nhi giới thiệu nói. Hạ Nhược Tuyết vội vã ôm quyền và nhanh chóng nêu tên. Ta là Hạ Nhược Tuyết, xin cảm ơn hai người đã cứu mạng. Hạ cô nương là thế nào ngã vào đến trong sông? Triệu Nhược Tuyết nhướng mày, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Một đôi huynh muội này họ Triệu, mà nàng giết người là Triệu Tam Hổ. Hạ Nhược Tuyết thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể nói, ta nhớ ghê gớm đúng, không biết trên người ta vật phẩm ở nơi nào. Triệu Tử Trung khẽ cười nói, Hạ cô nương, ngươi yên tâm, chương 249, cướp sạch không còn một mống, An Gia pháo đài buổi tối sẽ thực hành cấm đi lại ban đêm. Thiên trì pháo đài, Lý Phủ đều là giống nhau, Bất kỳ cái nào tại trụ sở của gia tộc tu tiên buổi tối đều phải tuân thủ quy định cấm đi lại ban đêm, chỉ được ra vào vào ban ngày. Lý Thủy Đạo hòa hạ Nhược Tuyết, nếu là muốn ở buổi tối rời đi, liền nhất định muốn khống chế Độn Quang. Cái này Độn Quang cùng một chỗ, trong nháy mắt sẽ bị bại lộ. Kế tiếp chính là An Gia Cao tay ra hết, đánh nhau truy đuổi. Dù sao hai người không có ẩn thân, năng lực phi hành, nếu muốn trực tiếp xông ra đi, cũng tất nhiên sẽ bị đầu tường tuần đêm thị vệ phát hiện. Bởi vậy một đêm chỉ có thể trộm một lần, không có khả năng một đêm trực tiếp đem tàng bảo khố rời hết. Hai người rời đi tàng bảo khố sau đó, Lý Thủy Đạo bắt đầu bố trí. Hắn bố trí phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đóng lại cánh cửa lớn, khóa bát quái một lần nữa và thay đổi chìa khóa bí mật. Lý Thủy Đạo lần nữa thiết trí một cái mới chìa khóa bí mật. Cái này chìa khóa bí mật vô cùng phức tạp, trừ liệu Lý Thủy Đạo không có người nhớ được. Một khi sao gia tu sĩ muốn dùng ban đầu chìa khóa bí mật mở ra gia tộc mật khố, liền nhất định sẽ dùng sai. Chìa khóa bí mật xê dịch, cái kia sao gia tu sĩ cũng sẽ bị nhà mình bắt quái, khóa trận pháp khống, vây khốn, đồng thời báo động hồng quang phóng lên trời. Bởi vậy, có thể thu được phía dưới logic, báo động hồng quang như xuất hiện tương ứng, gia tu sĩ phát hiện tàng bảo khố bị trộm. Báo động hồng quang, không xuất hiện tương ứng sao gia tu sĩ không có phát hiện, hết thảy bình yên vô sự. Chỉ cần báo động hồng quang không xuất hiện, Lý Thủy Đạo hòa hạ Nhược Tuyết có thể lặp đi lặp lại việc xuất nhập từ đường để cướp sạch tài sản của người khác. Đồng dạng gia tộc tàng bảo khố sử dụng không phải rất thường xuyên, thường thường là cuối tháng thanh toán, sau đó, phòng thu chi kiểm tra sổ sách, ký tên sau đó, mới có thể đem còn lại linh thạch đưa vào gia tộc tàng bảo khố. Có đôi khi vì để tránh cho phiền phức, thậm chí một năm mới có thể kết toán một lần. Ngẫu nhiên khi có gia tộc cần sử dụng bảo vật quan trọng, cũng sẽ mở ra tàng bảo khố của gia tộc. Tuy nhiên thời điểm này không dễ dàng định rõ, tổng cộng không có gia tộc nào có thể mở tàng bảo khố hàng ngày. Bởi vậy, Lý Thủy Đạo hòa hạ Nhược Tuyết hoàn toàn có cơ hội có thời gian đem An Gia tàng bảo khố toàn bộ rời hết. Mai phục tại sơn cốc Lý Minh Nguyệt, khoanh chân ngồi ở trận pháp chi bên trong, trước mặt nàng là chiếc bàn màu bạc, mỗi khi gặp trước cuộc chiến lớn, nàng cũng có thể hít thở theo quy luật đó, chỉ có cách này mới giúp nàng bình tâm, đồng thời phát huy toàn bộ sức mạnh trong trận đấu. Dựa vào kế hoạch của Lý Thủy Đạo, hắn đã triệu tập tất cả các cao thủ dung linh về để chuẩn bị cho một trận chiến lớn chắc chắn sẽ sắp diễn ra. Không biết thời gian qua bao lâu, Lý Minh Nguyệt đột nhiên mở. Chương 250 biệt khuất. Đêm khuya, An gia tộc trưởng An Nguyên Phong đang tại một gian bí ẩn trong mật thất tu luyện. Đột nhiên, tiếng đập cửa truyền đến. Sao Nguyên Phong dừng lại tu luyện, đẩy ra mật thất môn, tiến nhập thư phòng. Tại bên ngoài thư phòng chờ đã lâu, ba tên dung linh cảnh An gia đệ tử lập tức đứng dậy, hướng hắn hành lễ. Tất cả ngồi xuống a. Sao Nguyên Phong phất phất tay nói. Cái này ba danh tu sĩ toàn thân dính đầy tro bụi, làn da tái nhợt, giống như đã rất lâu không thấy dương quang. Khí tức của bọn hắn cũng lộ ra hỗn loạn không chịu nổi, có người thậm chí còn bị trọng thương. Kết quả như thế nào? Sao Nguyên Phong lập tức ân cần vấn đạo. Trong đó, một tên đệ tử từ trong túi trữ vật, hai tay lấy ra một bộ trận đồ pháp khí, bộ trận này có màu sắc rực rỡ, phía trên có hình ảnh một đầu bọ cạp màu vàng. Thượng phẩm pháp khí. Thiên Tính Lang Yên trận đồ. Tên đệ tử này cảm kích nói, đa tạ tộc trưởng ban cho bảo vật, chúng ta cuối cùng chém giết con yêu thú kia. Một người đệ tử khác tiếp tục nói, thật sự là không thể tưởng tượng được rằng ở đáy vực sâu thẳm như vậy, sinh vật ở địa phương lại mạnh mẽ như vậy, có lẽ phía dưới có tài nguyên tu luyện cực mạnh. Không sai, chỉ có linh khí hoàn cảnh mới có thể tầm bổ yêu thú cường đại, nếu để cho tông môn đã biết. Nếu là tông môn đã biết, nơi nào có phần của chúng ta đều phải biết. Sao Nguyên Phong mặt trầm như nước nói, chúng ta ba đại thế gia có được thiên hạt đáy vực loại này bảo địa, nếu là có thể tề tâm hợp lực khai phát tài nguyên, liền có thể cùng một chỗ nắm giữ một tòa to lớn bí phủ, đầy đủ chúng ta tộc nhân tu luyện chi dùng. Chu Thừa Ảnh tên kia ánh mắt thiền cận, thế mà cùng ngoại nhân kết minh, thực sự là quá ghê tởm. Sao Nguyên Phong thở dài, ánh mắt sâu kín nói, coi như Chu gia không cùng Lý gia kết minh, chúng ta cũng không có biện pháp độc chiếm thiên hạt đáy vực tài nguyên. Thiên hạt đáy vực có ba cái gia tộc, cái này chính là tông môn tận lực an bài, chính là chắc chắn chúng ta không có khả năng một lòng đoàn kết. Hắn quay người đối với ba tên sao gia tu sĩ nói, các ngươi khổ cực, đi về nghỉ ngơi trước đi. Ba danh tu sĩ hướng Sao Nguyên Phong sau khi hành lễ cáo từ rời đi. Mia Nguyệt Quang vẫy vào khi Nguyên Phong rời phòng thư, ánh sáng chiếu lên thân hình thon dài của anh. Hắn nhìn vào tay mình, cầm thiên hạt lang yên trận đổ. Vật này chính là bảo vật quý của gia tộc. Sau khi sử dụng xong, thành viên gia tộc phải đưa nó trở lại két bảo của gia tộc. An gia gia tộc tàng bảo khố từ trước đến nay đều là do Sao Nguyên Phong tự mình quản lý, nên vật này tự nhiên do hắn tự mình đưa về. Sao Nguyên Phong xuyên qua cửa thư phòng, đạp vào một đầu tĩnh mật đường mòn hai bên là rậm rạp rừng trúc, gió nhẹ thổi qua, lá trúc phát ra xào xạc âm thanh. Sao Nguyên Phong dọc theo đường mòn tiến lên, đỉnh đầu tinh không lấp lóe, điểm xuyết lấy. Chương 256, Lý Hạo Hãn đến thăm. Lý Thủy Đạo nhíu mày hỏi lại lần nữa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Linh Nhi chỉ vào bốn cái thân đao của quỷ vương, giọng nói phát ra một chút bất đắc dĩ. Chúng không có ai muốn trở thành đồng tham của ta. Vị này mặt xanh quỷ vương, muốn ta đưa cánh tay giao cho hắn. Vị này tóc đỏ quỷ vương, muốn ta đem khuôn mặt giao cho hắn. Vị này tóc xanh quỷ vương, mỗi tháng đều phải phụ thân với ta cơ thể một lần. Mà vị mặt béo quỷ vương, lại muốn ta mỗi tháng cho hắn uống máu. Hạ Nhược Tuyết khinh thường nhếch môi, vỗ vai đồ đệ của mình, cười chế nhạo. Hừ, chuyện gì đâu đáng, thôi thì để hắn uống máu đi. Triệu Linh Nhi một mặt biểu tình khổ sở nói, thế nhưng là hắn muốn lượng rất lớn. Hạ Nhược Tuyết cười nhẹ một tiếng, không để ý chút nào trả lời. Không sao, anh có thể làm như vậy. À, Triệu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cho hắn chính là, nói không chừng còn có thể giúp ngươi tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Phiền toái gì? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc, tỏa ra tia nắng ấm áp, chiếu sáng lên bức tường pháo đài mới được xây dựng để huấn luyện võ sĩ. Cái này rộng rãi và chỉnh tề, sân bãi được trải thảm cỏ xanh như một tấm thảm mặt cỏ vẫn quanh, bốn phía trồng đầy đủ loại hoa cỏ, phát ra những hương thơm nhẹ nhàng. Trong sân là một khối bằng phẳng đất đá, phía trên phủ lên nhẵn nhụi cát sỏi, dẫm đạp đứng lên vô cùng thoải mái. Triệu Linh Nhi mặc một bộ đồ võ giả màu đen, trên chiếc áo bào được thêu tỉ mỉ với những sợi kim loại lấp lánh, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng. Mái tóc dài của cô nàng được buộc cao thành một búi tóc, tạo nên vẻ thanh thoát cho cổ dài và đường nét sắc sảo của khuôn mặt. Hạ Nhược Tuyết đứng bên sân, mặc một bộ trang phục tu hành màu đen, ôm sát vóc dáng thon thả của nàng. Trên tay áo thêu hoa văn màu tím nhạt, ánh mắt của nàng lúc này rất sâu và trầm tĩnh. Tại Triệu Linh Nhi, trước người cắm một thanh khổng lồ mặt quỷ đại đao. Trên đại đao có một vòng tanh hôi huyết quang. Triệu Linh Nhi nắm chặt đại đao bằng hai tay, hít một hơi sâu và chuẩn bị thi triển chiêu Phật Tâm Hộ Thể của quỷ vương trải qua. Tay cầm phản, Hạ Nhược Tuyết lạnh giọng quát lớn. Triệu Linh Nhi bị dọa đến hai tay run lên, nàng cấp tốc điều chỉnh thủ thế, đem đại đao vững vàng nắm trong tay, một lần nữa tập trung tinh thần. Lúc này, Triệu Linh Nhi chỉ có yếu ớt pháp lực, Phật Tâm Hộ Thể kim quang căn bản không lộ ra, nhưng chỉ cần thi triển một chiêu này thì thành công. Triệu Linh Nhi cơ thể phảng phất bị một tầng vô hình vòng bảo hộ bao vây, tầng này lồng ánh sáng hoàn toàn có thể dùng đến chống cự phàm nhân đao kiếm. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu nói, chiêu thứ hai, quỷ diệt tứ phương. Triệu Linh Nhi thu đao vung chặt, còn đao của quang như điện, mặt lộ vẻ hung dữ, phảng. Chương 255, Triệu Linh Nhi. Vô năng. Không. Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết. Xem như bản môn Tam Đại Kiếm Quyết một trong, động tay rất khó. Người tuổi còn trẻ, có thể có thành tựu như vậy, cũng đã xem như đáng quý. Ít nhất lão phu tại người tuổi như vậy là tuyệt không có như vậy kiếm pháp tạo nghệ. Ngươi trở về đi, lão phu nơi này kiếm cờ, ngươi tùy thời có thể tới khiêu chiến. Lúc nào đánh bại 8 cái kiếm cờ, lúc nào ngươi liền có thể nhìn thấy lão phu. Băng xương trong động thanh âm lại lan tỏa, sau đó băng xương dần thấm vào thực chất và hóa thành bóng loáng như thủy tinh. Đa tạ tiền bối, dạy bảo tri ân. Lý Thủy Đạo ôm quyền chậm rãi ra khỏi Hàn Băng Đại Điện. Quay người khống chế, độn quang rời đi. Đi tới băng nguyên phía trên, Lý Thủy Đạo nhìn về phía mình bên trên phẩm phi kiếm. Băng phong huyết vụ kiếm trên thân kiếm dính đầy máu độc, đó chính là mục tiêu của chuyến đi này. Có vật này, Lý Thủy Đạo liền có thể luyện chế một khỏa, và có thể hạ độc chết ma thiên cương bằng cách hóa huyết ma đan một cách chân chính. Đương nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là làm quen băng xương động tiền bối. Lý Thủy Đạo gặp người này ra tay, 89/10 là nạp hư cảnh cao thủ, cùng với Lý Thị gia tộc lão già chết tiệt kia ở cùng một cấp bậc. Vì tiền bối này cao quý, đối với Lý Thủy Đạo không hề mang chút ác ý, ngược lại sẵn lòng mời băng thi đến chơi cờ và trao đổi chiêu thức. Đối thủ như vậy đối với Lý Thủy Đạo, tới nói không thua gì một vị tai sách mặt dạy sư tôn. Kiếm đạo là một môn sát phạt chi đạo. Chỉ có tại chiến đấu bên trong tu luyện, mới có thể chân chính lĩnh ngộ kiếm ý tinh túy. Lý Thủy Đạo quyết định sau khi trở về mỗi ngày, sẽ chuyên tâm luyện kiếm pháp, không vội vã ở cầu thành, bởi dục tốc không thể đạt được. Chỉ cần mỗi tích lũy kích thước chi công, tích lũy tháng ngày, tất có tạo thành. Chỉ cần hắn cảm thấy có lợi ích, tự nhiên sẽ đến Tuyết Phong chi đỉnh, nơi Hàn Nguyệt dưới chân nhận thức được ý kiếm. Sau đó, anh ta đến Băng Sương Động, cùng với tiền bối, họ tám cái quân cờ để tiến hành thực chiến quyết đấu, để kiểm tra kỹ năng kiếm đạo của mình. Thiên Trì Pháo Đài. Lý Thủy Đạo trong thư phòng luyện chế hóa huyết ma đan, một khỏa huyết hồn châu thả vào Long Hổ đỉnh bên trong. Cự linh độc hỏa đang luyện đan bên trong lò cháy hừng hực, hỏa diễm tại trong lò luyện đan xoay tròn, đem huyết hồn trong châu năng lượng dần dần phóng xuất ra. Điều chỉnh hỏa hậu, phụ liệu, tử kinh hoa, vảy rồng thảo, huyết liệu, tiếp tục độc hỏa rèn luyện, cuối cùng, lại thêm vào là tối trọng yếu một mực, phụ tài. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh bình ngọc lơ lửng giữa không trung, từ trong bình đổ ra đen nhánh độc thủy. Vật này chính là băng thi độc huyết. Lý Thủy Đạo cần sử dụng băng thi để thực hiện pháp luyện đan, đưa vật này vào bên trong hóa huyết ma đan. Chương 262 nghiền nát kiếm ý phòng tiếp khách. Lý Thủy Đạo rất khó tưởng tượng một cô nương ôn nhu, trắng noãn như ngũ độc môn thiên bảng, cao thủ kiếm quyết xả hoàng. Hắn nhìn về phía bên người Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc khôn khéo ra khỏi. Ý vị này, trước mắt cái này người mặc đồ trắng, thần chi tuyệt diệu thiếu nữ, thật sự chính là kiếm quyết xả hoàng. Đối mặt cường giả, phải hiểu được tôn trọng cùng lễ nghi. Lý Thủy Đạo cung kính, ôm quyền nói. Thiên Trì Pháo Đài của Lý Thủy Đạo đã gặp được với xả hoàng đại nhân. Kiếm quyết xà hoàng để sách trong tay xuống sách, mỉm cười nói, Lý đạo hữu khách khí, ngươi tới tìm ta cần làm chuyện gì? Lý Thủy Đạo lần nữa nói khẩn, vãng bối muốn mời, xin hoàng đại nhân chỉ dạy cho ta cách tu luyện. Kiếm quyết xà hoàng mỉm cười, nàng ôn hòa nói, ngươi ta cùng là dung linh cảnh tu sĩ, ngươi không cần thiết đối với ta chấp vãn bối chi lễ. Xà hoàng đại tên như sấm bên tai, vận bối không qua nhập môn dung linh, sao dám cùng tiền bối cùng thế hệ xứng. Lý Thủy Đạo vẫn giữ nguyên tính khiêm tốn. Kiếm quyết xà hoàng mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt của nàng toát lên một tia hiếu kỳ. Ngươi tu luyện kiếm quyết gì vậy? Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ khổ sở, hắn tu luyện là Thái Âm Ngưng Xương kiếm quyết, chính là môn kiếm phái tam đại bí truyền kiếm quyết một trong. Nếu nói ra ngoài, chỉ sợ tương lai là cái tai họa ngầm. Cái này khiến trong lòng của hắn do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Kiếm quyết xà hoàng phát giác được liễu Lý Thủy Đạo do dự, chủ động mở miệng nói ra, nếu là không thuận tiện nói, cũng không quan hệ. Lý Thủy Đạo suy nghĩ một chút và nói, không dối gạt xà hoàng đại nhân, ta tu luyện chính là ngoại phái kiếm quyết. Thực sự không tiện truyền ra ngoài, nhưng đây là một môn thái âm thuộc tính kiếm quyết, uy lực có chút không tầm thường. Người đồng tham là cái gì? Kiếm quyết xà hoàng dò hỏi, là con cóp. Người chủ tu công pháp là cái gì? Kiếm quyết xà hoàng hỏi lần nữa. Lý Thủy Đạo cười khổ nói với Thích Đạo, tự nhiên phải dùng sư phó truyền thụ cho Ngọc Thiềm Hành khí công. Sư phụ ngươi là Kim Mặt Lang Quân? Chính là. Khó trách, đáng tiếc. Kiếm quyết xà hoàng nói đến đây lại thở dài một cái. Dẫu sao cũng là thiên bảng cao thủ, trước đây Kim Mặt Lang Quân ngoài ý muốn vẫn lạc, cũng khiến cho bọn hắn không thôi lo lắng. Kiếm quyết xà hoàng suy tư một lát rồi nói, Ngọc Thiềm Hành khí công. Mặc dù cũng có thể tu luyện được thái âm thuộc tính pháp lực, nhưng vẫn chưa đạt tới mức tinh khiết, trừ khi ngươi có thể tu luyện tiên thiềm khí, tiếc rằng sư tôn ngươi cũng không có cơ duyên như vậy. Đúng vậy, sư tôn khi còn sống thường xuyên nhắc đến tiên thiềm khí. Đáng tiếc là chúng ta không được hưởng phúc duyên này. Lý Thủy Đạo nói một cách tiếc nuối. Một năm rưỡi sau đó, anh đã chắc chắn sẵn sàng đối diện với Ma Thiên Cương chưa? Kiếm quyết xạ hoàng đột, chương 259, một đôi người hữu tình. Hai người nhìn nhau mà ngồi, Lý Thủy Hồng nhẹ nhàng cầm chén rượu lên. Trong chén đầy màu hổ phách rượu ngon. An Nguyệt Thiền cũng giơ ly rượu lên, đôi mắt của Quang Như sáng bừng, tràn ngập tình cảm và hy vọng. Cái này hai chén rượu cũng là rượu độc. Tên rượu huyễn phách, mộng ảo mê tình tán. Rượu ngon tương ứng huyễn phách rượu, mộng ảo mê tình tán cần dùng đến ảo mộng hoa, huyễn tình tán rất nhiều nhị giai linh dược, dược hiệu không thể coi thường. Gia tộc trưởng lão cố ý cho An Nguyệt Thiền một bao, nhằm để nàng sử dụng vào thời điểm quan trọng. từ đó khiến Lý Thị tộc trưởng phải khăng khăng một lòng với nàng. Huyễn phách rượu một khi được trích dẫn có thể khiến người ta lạc vào cảnh mê huyễn, say đắm trong ảo tưởng, và còn có thể khuấy động ham muốn ban đầu của con người, làm cho khó kiểm soát, không thể tự thoát ra. Lý Thủy Hồng trong tay huyễn phách rượu là hắn chú tâm chuẩn bị cho An Nguyệt Thiền uống, mà chính hắn uống không độc rượu ngon. An Nguyệt Thiền cầm trong tay huyễn phách rượu, nhưng cô vừa mới pha chế một bao mộng ảo mê tình tán rượu. Cô quyết định rằng đêm nay sẽ cùng chồng yêu thương nhau nhấm nháp loại rượu này, cùng trải qua một chuyến hành trình mê huyễn. Có lẽ đây sẽ trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của cô. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, nhẹ nhàng nhấp xuống trong chén rượu huyễn phách rượu. Thiên Nhi, ngươi hãy uống một ngụm nhỏ, đây chính là cách uống rượu đúng, hẳn là uống một hớp tận à. Lý Thủy Hồng ôn nhu khuyên. Phu quân như không uống xong, thiếp thân sao dám uống một hơi cạn sạch. Hảo, vậy ta tới trước. Lý Thủy Hồng không chút do dự uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon. An Nguyệt Thiền không hề yếu đuối chút nào, nhẹ nhàng đưa chén rượu lên, uống một hơi cho sạch. Một cặp đôi hòa mình, hai chén rượu huyền phách, hương vị ngon lừng trong cổ họng. Một không gian ấm áp đầy năng lượng từ miệng lan tỏa, nhanh chóng thấm vào cơ thể của họ. Ánh mắt của họ dần dần mê ly, ý thức dần trở nên mơ hồ, phảng phất đưa họ vào một thế giới thần bí trong mộng cảnh. Cảnh sắc xung quanh trở nên mơ hồ, giống như một bức tranh thần tiên hiện lên trước mắt họ. Nan Nguyệt Thiền nhẹ nhàng rúc vào Lý Thủy Hồng trong ngực, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ say mê. Ngay tại An Nguyệt Thiền say mê tại cùng người thương ngọt ngào thời khắc, tân hôn lang quân Lý Thủy Hồng đột nhiên dùng sức đẩy ra nàng, ánh mắt trung sung mãn liễu, kinh hoàng và nghi hoặc. Hắn dùng thanh âm run rẩy nói. Xảy ra chuyện gì? Rượu kia bên trong có độc. An Nguyệt Thiền lại như cũ, với nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp. Phu quân, hà tất kinh hoàng. Ngươi không phải cũng đã cho ta hạ độc sao chứ? Chúng ta cùng sử dụng độc để giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ niềm vui, không phải là điều hạnh phúc sao? Lý Thủy Hồng sắc mặt đỏ bừng, hắn hoảng sợ đứng dậy, lảo đảo chạy về phía cửa phòng. Ý định, chương 261, cầu kiến xả hoàng. Lý Thủy Đạo cũng không tính hướng Cúc Mục Cẩm giảng giải cái gì được gọi là ngân hàng sinh ý. Tổng kết lại, anh ta đánh giá cao hình thức của cửa ngầm sinh ý. Này liền giống những cái kia kiểm tra công cơ quan huấn luyện một dạng. Chỉ cần có người dám báo danh, liền thu mấy vạn lại nói. Nếu đậu thi, họ kiếm được học phí. Nếu bị treo thi, họ thu lợi. Nếu bát tự không đủ chắc chắn, nửa chừng sẽ bị treo. Lại đem nhận được số tiền kia đi trung tâm tòa thành thị cầm miếng đất. Vui thích. So sánh dưới, diệu âm. Các loại này chân chính ra tay đi giết người mới hiển lên rõ, có chút ngu đần. Kỳ thực diệu âm các cũng không tính toán ngốc, bởi vì chân chính động thủ không phải diệu âm các, mà là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nếu không phải tu luyện môn kia ma công, Lý Thủy Đạo cũng sẽ không để nàng đi làm chuyện ngu xuẩn như thế. Làm sát thủ cũng là ngu xuẩn. Nào có giúp người khác giết người, từ gánh nhân quả đạo lý. Ta cùng với Ma Thiên Cương quyết chiến, đã lửa xém lông mày, căn bản không có thời gian đợi thêm 5 năm. Hơn nữa, cửa ngầm tiếp nhiệm vụ còn chưa nhất định có thể hoàn thành. Ta chỉ muốn liên quan tới Ma Thiên Cương hành tung tình báo, ta tự mình động thủ liền có thể, không cần thiết mượn nhờ người khác. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nói. En Cúc Mục Cầm nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, kỳ quái vấn đạo. Đã ngươi muốn đích thân chém giết Ma Thiên Cương, vì cái gì không ở 1.5 năm về sau, ở dưới con mắt mọi người chém giết trước mặt mọi người hắn? Lý Thủy Đạo trầm mặc một lát sau nói. Cái này, quá nhiều người. Ta sẽ ngượng ngùng. Ngươi là muốn nhường Hạ Nhược Tuyết chém giết hắn à? Cúc Mục Cầm suy tư một lát sau vấn đạo. Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Dứt khoát thừa nhận nói, đúng vậy. Vậy ngươi cần phải nhường Hạ Nhược Tuyết ưu tiên trở thành Vi Chiêu Nghi. Chỉ khi nàng trở thành Vi Chiêu Nghi thì mới có thể thông qua cửa ngầm để công bố thông tin tình báo nhiệm vụ. Cúc Mục Cầm nói một cách chân thành. Chiêu Nghi. Lý Thủy Đạo lông mày thật sâu nhăn lại. Kể từ lần trước Hạ Nhược Tuyết giết Triệu Tam Hổ, tính cách của nàng dường như đã thay đổi một chút, nàng không còn ám muội và hung hăng như trước, không còn luôn tìm cách giết người mà có phần mâu thuẫn. Lý Thủy Đạo đã nhường cho Hạ Nhược Tuyết tiếp nhận nhiệm vụ ám sát ban đầu, nhưng thực tế là vì nàng ấy muốn giết người. Tuy nhiên, hiện tại Hạ Nhược Tuyết không còn muốn thực hiện ý định đó nữa, vì vậy nàng ta không cần phải nhận thêm nhiệm vụ của sát thủ. Vì mình lợi ích liều mạng giết người thì cũng thôi đi. Vì người khác lợi ích đi giết người, thực sự quá ngu. Người khác cho điểm linh thạch, chính mình liền muốn như chó sông đi lên chịu chết, biết bao bi ai. vẫn là cửa ngầm thông minh với bề ngoài giống như một sát thủ tinh xảo, nhưng thực tế lại hoạt động như một ngân hàng giao dịch không rõ nguồn gốc. 260 Thiên Trì Phường Tiến Triển, Thiên Trì Pháo Đài. Mặc dù đã có hình thức ban đầu, nhưng lại giống như một cái to lớn xi măng công trường. Quảng trường trung ương được phủ một lớp sàn xi măng dày, ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm phản xạ ánh sáng chói lọi. Mặc dù xấu là xấu xí một chút, nhưng ngươi liền nói hắn bình bất bình. Trình tề đường xi măng từ trung ương quảng trường hướng bốn phía kéo dài, đường xi măng hai bên xây dựng thoát nước cống rãnh, bảo đảm tại ngày mưa lúc có thể hữu hiệu bài trừ nước đọng, bảo trì quảng trường sạch sẽ cùng an toàn. Cứ việc đường xi măng có thể không có hoa đá núi hoặc đá cẩm thạch như hoa lệ về ngoại hình, nhưng nó phục vụ chính xác mục đích tiện nghi. Giản lược và thực dụng, đã mất đi hơi thổ tức nhưng lại tăng thêm một chút cảm giác hiện đại. Ở cái thế giới này cũng coi như là phần độc nhất. Thiên Trì Phường đã hoàn thành kiến trúc, hùng vĩ và đại diện, bao gồm luyện đan đường, luyện khí đường, bách thảo đường, phù lục đường, linh thú viên, trung các, trận pháp các, thị trường giao dịch tự do, trà lâu, tửu lâu, khách sạn, cũng như là phòng đấu giá quan trọng nhất, đứng sừng sững ở đó, hùng vĩ và uy nghiêm. Cứ việc những thứ này vừa mới làm xong kiến trúc, còn tản ra nồng đậm xi măng hương vị, nhưng loại vị đạo này cũng không có che giấu bọn chúng tráng lệ cùng trang trọng. Tại công trường, mọi công nhân không ngừng mang xi măng và cát đến trộn chung với nhau, tạo thành vật liệu xây dựng chắc chắn. Họ cầm trong tay cái thước sắt, bận rộn đổ xi măng vào khuôn, từng tầng một, điều chỉnh cẩn thận để tạo nên khung xương kiến trúc. Trong không khí ngập tràn mùi xi măng đậm đà, kích thích mũi của mọi người. Hương vị kiên cố và ổn định của xi măng mang lại cảm giác bền chắc, gợi nhớ cho mọi người rằng đây là nơi không thể phá hủy được. Mùa hè dương quang vẩy vào Thiên Trì Phường trên đường xi măng. Lý Thủy Đạo, Hạ Nhược Tuyết cùng khách nhân Cúc Mục Cẩm cùng nhau dạo bước tại trên đường xi măng. Lý Thủy Đạo mặc bộ áo màu xanh lam, trên áo thêu hoa văn tinh xảo, hòa quyện với bầu trời xanh bạch, kêu gọi. Hạ Nhược Tuyết vẫn như cũ, mặc một bộ áo bào đen, thêu trên thân những đóa hoa cúc tuyệt đẹp. Còn Mục Cẩm mặc bộ võ phục, bị hai người vây quanh trên con đường rộng khoảng 2 mét. Nhai mét đường đi độ rộng đầy đủ. Đây là Lý Thủy Đạo khảo sát rất nhiều phường thị, sau đó cho ra kết luận. Thích đường đi, chừng mực, có thể tạo nên đặc biệt thương nghiệp không khí. Nếu đường đi hẹp một chút, mọi người sẽ cảm thấy chen chúc và náo nhiệt, cảm nhận được sự phồn hoa của thương nghiệp. Nhưng nếu đường rộng khoảng 2-30 mét, thì xe ngựa có thể chạy thoải mái, với tốc độ chậm rãi, đi dạo trên phố, thì đường quá rộng so với cần thiết. Cái này thuần túy là thương nghiệp không khí cân nhắc, tuyệt đối không phải vì xây thêm phòng ốc. Ba người tại trên đường xi măng dạo bước, ngắm nhìn đăng tải. Chương 258 Rượu Giao Bôi. Thần Mộc Lý Gia. Đi qua phức tạp bái đường nghi thức phía sau, tân nương An Nguyệt Thiền bị vây quanh đưa vào động phòng, mà tân lang Lý Thủy Hồng thì lưu lại trên yến tiệc bồi ngươi các tân khách. Các tân khách nhao nhao ngồi xuống, trên yến tiệc hoàn thành tiếu ngữ bên tai không dứt. Hồng hồng đèn lồng treo lên thật cao, tản mát ra ấm áp tia sáng, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Nụ hoa tươi trang trí trên mặt bàn, bày đầy các thức mỹ thực, mùi thơm nức mũi, làm cho người thèm nhỏ dãi. Các tân khách vui vẻ nâng ly rượu, chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Trên miệng ly rượu ngon, khi chén va chạm, âm thanh truyền ra những điểm bọt nước, giống như hạnh phúc lan tỏa trong lòng mỗi người. Lý Thủy Hồng với vẻ mặt tươi cười, hắn giơ ly rượu lên, hướng mỗi khách mời uống, thể hiện lòng biết ơn đối với họ. Các tân khách đều nâng chén và chúc phúc hạnh phúc cho họ cùng hạnh phúc. Tại buổi tiệc, âm nhạc vui tươi vang lên, chủ nhà mời các vũ nữ nhảy múa nhẹ nhàng, thể hiện sự duyên dáng. Tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay liên tục, tạo nên không khí sôi động, đưa cả bữa tiệc lên tới đỉnh cao. Các tân khách đang trò chuyện với nhau, chia sẻ niềm vui và sự hứng khởi riêng của mình. Họ nói chuyện vui vẻ, chia sẻ câu chuyện và những lời trêu ghẹo không ngừng, khiến mọi người cười to toét. Lúc này, tất cả đều đắm chìm trong không khí hạnh phúc, quên hết mọi lo toan và buồn phiền. Qua ba lần rượu, các tân khách cảm xúc càng tăng vọt. Bọn hắn giơ ly rượu lên, nhao nhao đối với vợ chồng mới cưới Lý Thủy Hồng cùng An Nguyệt Thiền chúc phúc đạo. Tân hôn hạnh phúc, trăm năm hào hợp. Trên yến tiệc náo nhiệt, bầu không khí kéo dài rất lâu, thẳng đến lúc đêm khuya mới dần dần bình ổn lại. Các tân khách nhao nhao tán đi, trở lại nhà của mỗi người. Tiệc cưới sau khi kết thúc, Lý Thủy Đạo hướng chủ nhà cáo biệt. Gia chủ đại nhân, xuân tiêu một khắc thiên kim, ta sẽ không chậm trễ ngài. Lý Thủy Đạo tiến lên cáo tử, chuẩn bị trở về Thiên Trì Pháo Đài. Nào có thể đoán được Lý Thủy Hồng cũng không đồng ý, nhẹ nói. Đạo huynh, ngươi trước lưu lại, ta còn có chuyện quan trọng cho ngươi đi làm. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú vào Lý Thủy Hồng, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn hỏi, chuyện gì vậy? Ngươi trước đi hậu viện nghỉ ngơi một hồi, ta vinh sau lại tinh tế cùng ngươi nói rõ. Lý Thủy Hồng trong ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn cầu chi sắc. Vậy được rồi, Lý Thủy Đạo nói trong lòng lo lắng, nhưng vẫn tuân theo chỉ dẫn của Lý Thủy Hồng, bước lên con đường hậu viện mòn. Hắn dọc theo quanh co thềm đá, xuyên qua trong bụi cỏ hoa, đi tới một cái u tĩnh đình viện. Trong khuôn viên đình viện, một cây cầu nhỏ bắc qua một dòng suối trong veo phía trên, nơi mà nước suối chảy róc rách xuôi, tạo ra âm thanh yên bình. Cầu bên trong bụi hoa, tỏa ra các loại đóa hoa, tản mát ra mê người hương thơm. Ở nơi này đình viện có thể nhìn thấy Lý Thủy Hồng cùng. Chương 257, vay tiền cùng cưới vợ, thiên trì pháo đài phòng tiếp khách. Lý Thủy Đạo cung kính hỏi. Đại trưởng lão tự mình đến thiên trì pháo đài, không biết có ý định gì ư? Lý Hạo Hãn đặt chén trà xuống, im lặng một lúc trước khi nói. Thực sự có một việc, ta muốn nhờ người giúp đỡ. Đại trưởng lão, ngài quá khách khí, vô luận là công sự vẫn là việc tư, ta đều không thể chối từ. Lý Hạo Hãn nói chậm rãi, gia tộc hiện nay toàn bộ phải di chuyển, cần một lượng lớn linh thạch. Ta muốn hướng thiên trì pháo đài để vay mượn ngũ vạn linh thạch. Lý Thủy Đạo vi nhíu mày. Ngũ vạn linh thạch nhiều thế? Ngũ vạn linh thạch không phải ít, dù thiên trì pháo đài tính cả giá trị pháp khí, có thể có mười mấy vạn linh thạch, nhưng chỉ có ngũ vạn linh thạch là lưu động. Lần này, cơ hội đem thiên triều pháo đài, tất cả linh thạch, đều cho mượn gia tộc. Mấu chốt là gia tộc tìm hắn mượn linh thạch, chưa chắc sẽ còn. Cái này ngũ vạn linh thạch bên trong có hơn 3 vạn linh thạch là Lý Thủy Đạo từ An Gia Bảo Khố lấy trộm, còn lại nhưng là vay mượn mà đến. Gia tộc học được hắn vay mượn sáo lộ, trực tiếp bọc tại trên người mình. Chính là mang đá lên đập chân của mình. Gặp Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ khó xử, Lý Hạo Hãn thở dài nói, ta biết thiên trì pháo đài xây dựng cũng đang ở vào thời khắc quan trọng. Nhưng bây giờ gia tộc nhất thiết phải nắm giữ ngũ vạn linh thạch này mới có thể vượt qua khó khăn. Lý Thủy Đạo châm trước một lát sau bảo, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Thiên trì pháo đài là của gia Lý, tất nhiên đại trưởng lão tự mở miệng, thiên trì pháo đài coi như nghiêng hắn tất cả cũng phải cấp. Ngươi yên tâm, đây là gia tộc mượn, nhất định sẽ trả. Lý Thủy Đạo cười khổ một tiếng, thượng cấp tìm cấp vay tiền, còn có thể còn sao? Hắn căn bản vốn không ôm hy vọng, bất quá như vậy cũng tốt, đến lúc đó thiên trì pháo đài còn không xuất tiền, liền để gia tộc trưởng lão đi tìm gia tộc, ngược lại thiên trì pháo đài tiền bị gia tộc mượn đi. Cái này gọi là tam giác nợ. Đến lúc đó, nội bộ sẽ thông qua tam giác nợ trực tiếp ủy lại cho nhau, không ai phải chịu nợ của người khác, nợ của dân không phải là nợ. Chỉ còn một số nợ nần bên ngoài cần phải thanh toán cho pháo đài thiên trì. Khi đến lúc đó, chỉ có thể bán pháp khí hoặc thế chấp tài sản. Nợ nần bản thân không có vấn đề. Phiền toái là không có khoản tiền này. Thiên trì pháo đài ban đầu dự tính hoàn thành công trình vào năm sau, nhưng lại muốn kéo dài thời gian hoàn thành. Bảo chủ đại nhân, hiểu rõ ý nghĩa lớn lao, lần này vì gia tộc quyết định hỗ trợ người, gia tộc chắc chắn sẽ không bao giờ quên người. Lý Hạo Hãn tỏ ra chân thành nói, gia tộc lợi ích chí thượng, thiên trì pháo đài tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Sau đó, Lý Thủy Đạo mang theo Lý Hạo Hãn đi tới thiên trì pháo đài, hạ phẩm tàng bảo khố. Cái này bảo khố nằm ở dưới đất từ một mặt thanh đồng bát khoái thủ hộ. Chương 264 Đinh Ngọc Phượng. Thúy Bình Sơn núi tuyết, cao vút trong mây, giống như một tòa cung đình nguy nga đứng lặng dưới bầu trời. Gió lạnh thổi qua, phủ núi tuyết bằng một lớp mảnh mịn trắng xóa. Tuyết trắng phủ kín nguyên thượng, mấy cây khô lẻ loi đứng thẳng, như trong không gian lạnh giá của mùa đông tĩnh lặng. Lý Thủy Đạo đứng bằng ở một khối cự nham phía trên, hắn mặc một bộ đạo bào màu xanh, bào giác tung bay theo gió. Trong tay hắn nắm một bản chép tay, phía trên lít nhít ghi chú, lãnh nguyệt kiếm quyết, kiếm pháp tinh túy. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, ánh mắt chuyên chú đảo qua mỗi một trang. Hàn phong lạnh thấu xương, bông tuyết bay lả tả rơi xuống, phủ kín Lý Thủy Đạo, biến mỗi mảnh thành hóa tác nhất trong suốt băng tuyết. Chung quanh hắn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phong thanh cùng bông tuyết nhu hòa rơi xuống đất âm thanh, phảng phất mảnh này núi tuyết trở thành hắn cùng với thế ngăn cách tu luyện chi mà. Lý Thủy Đạo nhắm hai mắt lại, hít sâu không khí rét lạnh, cảm nhận được tuyết phong khắp nơi. Hắn có thể cảm nhận được sự lạnh rét của tuyết phong, thân thể hắn dần dần hòa nhập vào không gian này, hòa mình với núi tuyết. Từ ngũ độc môn rời đi về sau, Lý Thủy Đạo liền trước tiên đến nơi này. Bây giờ là tối trọng yếu, chính là lĩnh ngộ kiếm ý, những chuyện khác cũng không trọng yếu. Lấy chín hợp, lấy kỳ thắng, có thể độc chết Ma Thiên Cương cố nhiên tốt, nhưng nếu không thể độc chết được, Lý Thủy Đạo nhất thiết phải cam đoan rằng bản thân có thể quang minh chính đại chiến thắng hắn. Trước đây, Lý Thủy Đạo cao hơn Ma Thiên Cương một cấp độ lớn, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, khi cả hai người đều ở cùng một cấp độ, Lý Thủy Đạo không thể sử dụng đòn sát thủ, cự linh độc hỏa, một cách tự do như trước. Việc chiến thắng Ma Thiên Cương trong một trận đấu công bằng cũng không phải là điều dễ dàng. Lý Thủy Đạo đưa tay chụp Lãnh Nguyệt kiếm quyết vào trong lòng. Hắn rút ra Băng Phong Tuyết Múa kiếm, trên thân kiếm tản mát ra một cỗ khí tức rét lạnh, phảng phất thân kiếm đã cùng băng tuyết hòa là một thể. Hắn đứng tại đỉnh Tuyết Phong Chi, gió lạnh rít, bông tuyết bay phủ khắp. Hắn nhắm hai mắt lại, chìm đắm trong cảnh thiên nhiên trước mắt. Chậm rãi, hắn bắt đầu diễn luyện lên Lãnh Nguyệt kiếm quyết, một chiêu một thức. Thời gian rất nhanh liền đã đến phía dưới Tuyết Phong Chi bên trên. Đây cũng là lĩnh ngộ Thái Âm kiếm ý thích hợp nhất hoàn cảnh. Bây giờ Lý Thủy Đạo trong vắt đầm kiếm ý đã bị kiếm quyết xả hoàng một kiếm phá hủy. Anh kiếm đạo của hắn nội tình vẫn còn nguyên, chỉ cần một chút hạch tâm mới liền có thể tái chiếm kiếm ý. Đây chính là cơ hội. Lý Thủy Đạo đã quyết tâm rằng nếu không lĩnh ngộ Thái Âm kiếm ý, hắn sẽ không đi đâu, dù có phải đối mặt với gió tuyết ở bất kỳ nơi nào. Trăng sáng treo cao, nguyệt quang như thủy ngân tiết ra. Núi tuyết rạng ngời. Chương 263 Xà Hoàng khen ngợi. Trải qua trận này, Lý Thủy Đạo trong vắt đầm kiếm ý bị kiếm quyết Xà Hoàng chém vào phá thành mảnh nhỏ, triệt để hủy diệt. Kiếm ý lại bị chém nát. Đây quả thực để cho người ta khó có thể lý giải được. Bất quá kiếm quyết Xà Hoàng thật sự làm được, nàng một kiếm phá nát liễu Lý Thủy Đạo đối với kiếm lĩnh ngộ, trực tiếp phá hủy hắn trong vắt đầm kiếm đạo tu vi. Phá người căn cơ, hủy nhân tu vi. Kiếm phá mây hồn. Một chiêu này cỡ nào lợi hại. Tất nhiên là thôn vân thổ vụ kiếm quyết bên trong đại chiêu, cho dù là kiếm quyết Xà Hoàng cũng muốn toàn lực thi triển mới có thể làm được hiệu quả như thế. Từ nay trở đi, trên thân Lý Thủy Đạo không còn mảy may kiếm ý tồn tại nữa, dù hắn muốn phát ra một đạo kiếm khí cũng không thể. Bất quá, cái này cũng đích thật là chuyện tốt. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, dồn vào tử địa mới có thể hậu sinh. Kiếm quyết Xà Hoàng giúp hắn làm quyết đoán. Kiếm quyết Xà Hoàng gật đầu, tiếp tục nói. Trong vắt đầm kiếm pháp, mặc dù là ngươi kiếm pháp nhập môn, nhưng ta khuyên ngươi không cần luyện. Cách tiên giai của ngươi và kiếm pháp này quá xa nhau, không liên quan gì đến nhau. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ hoàn toàn môn kiếm pháp này. Ta hiểu được, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lý Thủy Đạo lần nữa ôm quyền nói. Tiểu Ngọc, tiễn khách, kiếm quyết Xà Hoàng cao giọng nói. Toàn thân áo trắng, Tô Tiểu Ngọc đi đến Lý Thủy Đạo bên cạnh, chủ động đưa tay đỡ lấy hắn, một mặt ôn nhu nói. Lý đạo hữu, mời đi theo ta. Đa tạ. Lý Thủy Đạo hữu khí vô lực nói tạ. Kiếm phá mây hồn mặc dù không nhưng mảy may kiếm khí, nhưng kinh khủng kiếm ý xuyên qua cơ thể, đối với Lý Thủy Đạo cũng tạo thành thương tổn không nhỏ à, nhất là tại phương diện tinh thần. Hai người một trước một sau rời đi kiếm quyết Xà Hoàng chỗ ở. Làm hai người tới động phủ bên ngoài, Lý Thủy Đạo tới nhỏ giọng hỏi Tô Tiểu Ngọc. Sư tỷ của ngươi đi đâu? Nghe vậy, Tô Tiểu Ngọc nhìn liễu Lý Thủy Đạo một cái rồi nói, ngươi đến đây chính là muốn nhìn sư tỷ à? Lý Thủy Đạo lúng túng nói, ta chỉ là thuận tiện hỏi một chút. Hừ, Tô Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ không tin, sư tỷ bây giờ đã tu luyện đến dung linh cảnh, xem như xuất sư, theo quy củ nàng đã trở lại gia tộc của mình đi. Vậy ngươi sư tỷ gia tộc ở đâu? Lý Thủy Đạo tiếp tục dò hỏi. Tô Tiểu Ngọc lần nữa trừng mắt nhìn Lý Thủy Đạo, mang theo vài phần ghen tuông nói, gấp gáp như vậy đi làm con rể tới nhà à? Lý Thủy Đạo cười cười xấu hổ. Rắn độc ở đáy vực Nam Cung à? Em có thể đi đó tìm sư tỷ. Sau khi nói xong, Tô Tiểu Ngọc quay người trở lại động phủ, lại là tại rắn độc ở đáy vực. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm, hắn suy tư một chút, sau đó hóa tác nhất đạo độn quang bay về phía tông môn phân công ty. Ngũ độc môn phân công ty, tục xưng nhiệm vụ đường. Lý Thủy Đạo bay đến nơi đây. Lần nữa tới nơi này tòa nhà màu đen kiến, lý do quan trọng nhất. Với loại hình chiến thuật tạm thời này, pháp có thể thành công trong một hoặc hai ngày tới, và điều này hoàn toàn nhờ vào bàn thắng đó. So với trận bàn mau hơn bảy trận khí cụ, chính là trận đồ cùng trận đạo pháp khí. Tỷ như Lý Thủy Đạo trong tay dấu kiếm băng liên, có thể ở trong nháy mắt, đem địch nhân vây khốn vào trong kiếm trận đánh giết. Bất quá, Trận đạo pháp khí cần tiêu hao người sử dụng tự thân. Pháp lực luận, uy lực yếu nhất. Uy lực hơi mạnh là dùng trận bàn bố trí tạm thời trận pháp, tiêu hao linh mẫn trong đá tích chứa linh lực. Uy lực mạnh nhất tự nhiên là mượn nhờ linh mạch cùng với sơn hà địa thế bố trí vĩnh cửu trận pháp. Khu động trận pháp là thiên địa chi uy, muốn lấy lực phá trận, đồng đẳng với đối kháng thiên địa. Lý Minh Nguyệt cầm một chiếc bằng bạc trên tay, khảm trên linh thạch và thực hiện phép thuật. Sơn cốc chi bên trong một hồi linh quang lưu chuyển, tất cả trận kỳ tất cả đều ẩn nấp tiêu thất. Lý Thủy Đạo và Hòa Lý Minh Nguyệt liếc nhau, từ ánh mắt của đối phương họ cảm nhận được niềm vui và thành công. Lý Minh Nguyệt một lần nữa kích hoạt trận pháp, ánh sáng linh quang chớp lóe, những điểm nhấn ở giữa không khí linh thiêng di chuyển một cách trôi chảy. Hình ảnh của chúng bị phủ bởi màn sương huyễn ảo của trận pháp, biến mất trong không gian ảo. Bày trận sau khi thành công. Bố trí xong nước huyễn ảnh trận phía sau, bọn hắn bắt đầu bố trí ngũ hành ẩn trong khói trận. Lý Minh Nguyệt lấy ra một khối mã não phiến đá, phía trên khắc ngũ hành đồ án, đó cũng là ngũ hành ẩn trong khói trận trận bản. Ngũ hành ẩn trong khói trận được bố trí tại sơn cốc chi bên ngoài, một khi kích phát đem phấn đấu ra, sẽ tạo ra một lượng xương trắng lớn, khiến cho cả khu vực xung quanh 10 dặm sơn lâm đều bị che phủ bởi sương mù. Hai người hao phí 2 ngày 1 đêm mới đưa cái này hai tòa trận pháp hoàn toàn bố thành. Lúc này đã là trạng vạng tối. Hạ Nhược Tuyết đã trở về, nàng hướng về phía Lý Thủy Đạo gật đầu nói, đêm nay có thể hành động. Không bằng nghỉ ngơi một chút à, ngươi quá mệt mỏi. Lý Minh Nguyệt nhìn xem Lý Thủy Đạo một mặt ân cần nói. Lý Thủy Đạo lắc đầu, rèn sắt khi còn nóng. Liền đêm nay huống chi cái này hai tòa trận pháp chỉ là tạm thời, kéo dài càng lâu càng dễ xảy ra vấn đề. Hai người hóa thành hai vệt độn quang lặng yên rời đi. Đang đến gần An Gia pháo đài vị trí, Hạ Nhược Tuyết, Tuyết từ trong túi trữ vật lấy ra chuẩn bị xong hạ nhân trang phục. Hai người thay đổi ăn mặc. Hạ Nhược Tuyết ăn mặc nha hoàn. Lý Thủy Đạo trang phục trở thành tiểu tư. Hai người nghênh ngang xâm nhập An Gia pháo đài. Thủ vệ An Gia pháo đài, thị vệ, dễ dàng như việc quay tay liền đã đưa hai người vào. Rõ ràng, chúng ta có thể thấy rằng họ ban đầu là những người hầu của An Gia pháo đài. Đêm khuya thời điểm, Lý Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết xông vào, không có một bóng người, An Gia từ đường. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, Lý Thủy, tối hôm qua đến giờ, anh ta tu luyện một cách kiên trì, biến hai hạt thanh mộc thành xuân đan, và cuối cùng đã hoàn toàn phục hồi. Khôi phục pháp lực sau đó, Lý Thủy Đạo liếc mắt nhìn trong sơn cốc ăn không ngồi rồi, Hạ Nhược Tuyết, sau đó vỗ túi trữ vật, lấy ra một đóa băng liên. Đây là một kiện hư hư thực thực linh chu pháp khí. Là Lý Thủy Đạo tối hôm qua ban đêm xông vào Tiết Gia Bảo Khố duy nhất, thuận đi một kiện pháp khí. Ấn băng liên tạo hình tinh xảo, một mắt nhìn ra chính là tinh xảo, loại luyện khí thượng giai chi tác. Lý Thủy Đạo cầm thật chặt băng liên, hai mắt nhắm lại, toàn lực vùi đầu vào luyện hóa chi bên trong. Bàn tay hắn phía trên phát ra phép lực màu bạc, làm cho không khí xung quanh đều trở nên đặc biệt. Ngón tay của anh run nhẹ nhẹ, trán chảy mồ hôi mịn, quá chú tâm vùi đầu vào việc luyện hóa chi bên trong. Nở một bên Hạ Nhược Tuyết, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, nàng biết phu quân đang tại luyện hóa pháp khí, thế là cẩn thận canh canh giữ ở bên cạnh hắn, vì đó hộ pháp. Thời gian tại tĩnh mật trong sơn cốc lặng yên trôi qua. Tại một đạo hào quang sáng tỏ thoáng qua sau đó, Lý Thủy Đạo trong tay băng liên nở rộ, mỗi một đóa băng liên cánh hoa hóa thành từng chuôi băng tinh phi kiếm, bắn ra, thoáng qua ở giữa. Mười vài thanh băng tinh phi kiếm, trong nháy mắt, đã được cắm ở sơn cốc xung quanh. Tạo thành một tòa kiếm trận nguy nga. Nháy mắt sau đó, băng tinh phi kiếm kiếm trận phát ra chói tai vù vù âm thanh, trên thân kiếm băng tinh lập lòe hàng quang. Kiếm trận bắt đầu xoay tròn, phi kiếm như mũi tên nhọn bay lượn trên không trung. Hạ Nhược Tuyết bị vây ở trong kiếm trận, bén phi kiếm ở chung quanh nàng xẹt qua, phát ra tiếng rít bén nhọn, làm lòng người phát rét. Nàng cảm thấy mình vô luận về phía nào động một bước, đều sẽ bị bén kiếm quang đâm xuyên cơ thể. Hạ Nhược Tuyết nhất vươn tay, lấy bạch cốt huyết ma đao to lớn đã sẵn sàng trong tay. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngăn chặn được phi kiếm từ phía sau xâm nhập vào lưng. Nàng trao mày, chỉ cảm thấy áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng truyền đến, khắp nơi đều ẩn chứa sự nguy hiểm. Đột nhiên, kiếm trận, tiêu tan. Mấy chục thanh băng tinh phi kiếm một lần nữa trở lại, liễu Lý Thủy Đạo trong tay, hóa thành xoay tròn băng liên hoa. Thượng phẩm pháp khí, dấu kiếm băng liên. Đây là một bài trận pháp khí. Chỉ cần thôi động là có thể bố trí băng liên kiếm trận để vây giết địch người trong nháy mắt. Thực sự là không thể nghĩ tới, Gốc cây này, băng liên, lại là một trong những trận đạo pháp khí hiếm hoi vạn vạn. Ta còn tưởng rằng đó là một chiếc linh chu. Lý Thủy Đạo cười hắc hắc, dù kiếm băng liên không có linh mẫn, nhưng trận đạo pháp khí của nó cũng cực kỳ hiếm hoi, giá trị so với linh chu pháp khí lại không thể so sánh. Chúc mừng phu quân, mừng đến trọng bảo. Hạ Nhược Tuyết, hạ thấp người thi lễ. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, sau đó mặt trịnh trọng nói, qua Thúy Bình Sơn, chính là Hắc Sơn địa giới. Lý Minh Nguyệt một mặt trịnh trọng nói. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, không cần lâu như vậy, trong nửa tháng là đủ rồi. Mặc dù việc này được làm càng nhanh, càng có thể thể hiện năng lực của ngươi, nhưng không thể lơ mơ. Lý Minh Nguyệt nhắc nhở. Yên tâm. Lý Thủy Đạo vi điểm cười đầu. Nhưng vào lúc này, thư phòng bên ngoài truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Người tới chính là Hạ Nhược Tuyết. Nàng nhìn thấy một đám đội quân hướng về thư phòng bay tới, lo lắng rằng có nguy hiểm đột kích, liền vội vàng cúc biệt Cẩm Mục, sau đó trở về thư phòng ngay lập tức. Hạ Nhược Tuyết đẩy cửa phòng mở ra, bắt gặp Lý Thủy Đạo ngồi trước bàn sách suy tư, cùng với Lý Minh Nguyệt đứng bên cạnh, cô hơi sững sờ trước khi lúng túng mỉm cười nói. Nguyên lai là Lý Sư Phó đã đến, chắc chắn có chuyện quan trọng để thương lượng với phu quân của ta, thiếp xin phép rời khỏi đây. Hạ cô nương chậm rãi đã. Lý Minh Nguyệt đưa tay và nói. Sự thật, tộc trưởng đã thông báo với ta rồi. Bây giờ gia tộc có một nhiệm vụ quan trọng, cần chúng ta ba người cùng hợp sức mới có thể hoàn thành. Hãy ở lại và thảo luận cùng nhau nhé. Hạ Nhược Tuyết nhìn hướng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo gật gật đầu tỏ ý xác thực như thế. Hai vị xin chờ một lát, ta nhường thị vệ đi xa một chút. Hạ Nhược Tuyết bỗng thấy biến đổi, khí chất đột nhiên trở nên kiên quyết, giống như một con báo sắp nhảy ra từ bóng tối. Lý Thủy Đạo lần nữa gật đầu, Hạ Nhược Tuyết quan môn mà đi. Sau một lát, ba người tề tụ trong thư phòng, Lý Thủy Đạo nhỏ giọng nói tộc trưởng bố trí nhiệm vụ. Hạ Nhược Tuyết sau khi nghe xong lộ ra có chút hưng phấn, chỉ cần là sát lục cũng có thể thu được huyết thực, cũng có thể để cho nàng tu vi có thể để thăng. Nhưng có thiên hạt đáy vực bản đồ địa hình. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Chu Hồng Linh chắc có, hơn nữa nàng nhìn trời hạt đáy vực tu tiên gia tộc, hẳn là có chút quen thuộc. Muốn hay không mời nàng tới đây cùng nhau thương nghị. Hạ Nhược Tuyết híp hai mắt nói. Lý Thủy Đạo lắc đầu và nói. Chuyện này không nên để mọi người biết. Ngươi hãy đi tìm Chu Hồng Linh, mượn tấm bản đồ. Chỉ cần vậy thôi, không cần nói thêm về những chuyện khác. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, đang muốn đứng dậy. Hạ cô nương chậm rồi, ta mang theo bản đồ. Lý Minh Nguyệt vỗ túi chữ vật, lấy ra một viên đá từ đáy vực tường. Đem địa đồ mở ra tại trên bản sách. Ở đây, tam đại tu tiên thế gia phân bố địa đồ. An gia ở ngay vị trí này. Đây là Chu gia cùng Đường gia, hai gia tộc này luôn đối chọi với nhau. Mỗi gia tộc đều có đơn độc đối ngoại mở miệng. Trong khi đó, Hạp Cốc lại có số lớn hạt yêu qua lại, linh cơ cũng rất mạnh mẽ. Lý Minh Nguyệt giới thiệu cẩn thận. Lý Minh Nguyệt tỉ mỉ giới thiệu trên bản đồ từng điểm một. Lý Thủy Đạo nghe xong đã mê mẩn, tay hắn đưa quạt xếp, rồi lặng im suy tư. Hồi tưởng lại bản thân cách đây nửa tháng, ta đã trộm được bảo khố của gia đình Tiết trong trận chiến kia. Lúc đó chỉ có vô số đầy sao, mặt trăng treo cao, tung xuống ánh sáng màu bạc. Đang lúc Sao Nguyên Phong đi quá nhất phiến gò đất lúc, hắn gặp một cái gia tộc tuần tra tu sĩ. Tu sĩ kia, người mặc chiếc áo dài màu xanh, khi nhìn thấy Sao Nguyên Phong, liền dừng bước lại và hướng về phía anh ta để thực hiện nghi lễ. Tộc trưởng đại nhân, tu sĩ mở miệng hỏi sao, trong ánh mắt để lộ ra đối với Sao Nguyên Phong tôn kính. Sao Nguyên Phong mỉm cười gật đầu, đối với tu sĩ nói, khổ cực, ngươi tiếp tục tuần tra, ta đi tới từ đường một chuyến, không cần ngươi cùng đi. Tu sĩ cung kính địa trả lời, là, tộc trưởng đại nhân. Sao Nguyên Phong tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu, hắn đi tới từ đường. Từ đường cửa ra vào, có hai tên thủ vệ. Cái này, hai tên thông linh cảnh thủ vệ nhìn thấy tộc trưởng đại nhân đến đây, lập tức đứng nghiêm, tinh thần phấn chấn nghênh đón. Tộc trưởng đại nhân, ngài đã đến. Có việc gì cần phân phối không? Tiếng của thủ vệ truyền đạt âm điệu trang trọng của âm trung. Sao Nguyên Phong mỉm cười gật đầu, hồi đáp. Không có đặc biệt phân phó, bọn mày tiếp tục thủ vệ từ đường, bảo trì cảnh giác. Ta chỉ là đến đây một chuyến, sẽ không ở lâu. Bọn thủ vệ cùng kêu lên trả lời, là, tộc trưởng đại nhân. Chúng ta sẽ tận chức tận trách, thủ hộ từ đường an toàn. Sao Nguyên Phong hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi, tiếp đó, một thân một mình tiến vào từ đường, bước vào từ đường hậu viện, xe chạy quen đường đi tới một gian bí ẩn mật thất. Hắn đứng trong mật thất, thực hiện một đạo pháp quyết, trên tường đá không có vật gì, từ từ xuất hiện một chiếc khóa bằng đồng thanh bát quái. Mặt này thanh đồng bát quái khóa chính là thủ hộ gia tộc Tàng Bảo Khố cuối cùng một đạo che chắn. Vật này chính là một kiện trận đạo pháp khí, chỉ có người biết, chìa khóa bí mật mới có thể mở ra mà không gây ra tiếng ồn. Đối mặt tài phú kinh người, người thủy chung là không dựa vào được, tất nhiên thủ vững tự đạo. Chỉ có một mặt này lạnh như băng bát quái khóa mới có thể thiết diện vô tư thủ vệ gia tộc tài phú. Sao Nguyên Phong hai tay theo thượng la bàn, cảm thụ được trên la bàn đường vân cùng dòng năng lượng động. Hắn nhìn chăm chú vào la bàn, căn cứ vào thời điểm hiện tại của thiên can địa chi canh giờ, dựa theo chìa khóa bí mật quy tắc, theo thứ tự chuyển động ba cái la bàn phương vị. Theo hắn chuyển động, trên la bàn phù văn lóe lên, tàn mát ra hào quang nhỏ yếu. Sao Nguyên Phong ánh mắt trung thiểm quá nhất xóa nghi hoặc, hắn luôn cảm giác trên la bàn linh quang lấp lóe, có chút không đúng, cùng mọi khi mở ra bát quái khóa không giống nhau lắm. Bất quá sao Nguyên Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao thanh đồng bát quái khóa là cao đẳng cấp trận đạo pháp bảo, ngẫu nhiên có chỗ khác biệt cũng hợp tình hợp lý. Đột nhiên, sao Nguyên Phong cảm thấy dưới chân hiện ra một đạo bát quái trận hư ảnh, một cỗ sức mạnh mênh mông giống như thủy triều vọt tới, đem hắn cơ thể gắt gao trói buộc chặt. Hết thảy dãy rủa cũng là tốn công vô ích, huyết vân tán đi đầy đất thi hải. Đây là những triệu gia tu sĩ xương khô, trên gương mặt của họ đầy những vết thương không thể tin nổi và đau đớn không chịu nổi. Họ từng là những người tu chân giới tinh anh, nhưng ở dưới bàn tay của Hạ Nhược Tuyết, họ trở nên yếu đuối và không thể sánh kịp. Hạ Nhược Tuyết đứng ở nơi này chút thi thể ở giữa, giống như một cái thu hoạch sinh mạng áo đen tử thần. Một bộ, hai cỗ, ba bộ. Hạ Nhược Tuyết, ánh mắt đảo qua thi thể trên đất, lông mày của nàng hơi nhíu lên, trong lòng dũng khởi nhất cỗ bất an cảm giác. Tựa hồ thiếu một cỗ, đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Bình tĩnh không làm động đến thủy hà, đột nhiên bùng lên một đợt sóng lớn, một con ếch to lớn như ẩn như hiện từ đáy sông vừa nhảy ra. Thân thể của nó khổng lồ mà mập mạp, làn da ướt nhẹp, lập lòe hào quang màu xanh lục. Toàn thân áo trắng, Triệu Tam Hổ đứng tại lưng con ếch, ánh mắt sắc bén, thần sắc lạnh lùng. Trường kiếm trong tay, hàn quang lấp lóe, hướng Hạ Nhược Tuyết đánh tới. Oa! Linh! Con ếch rống to một tiếng, sóng âm phía dưới đây, nhưng Hạ Nhược Tuyết lại phản ứng chậm hơn một chút. Khi nàng phản ứng lại, một kiếm này đã xuyên thấu thân thể của nàng, một kiếm cắt sóng, đi chi không trả. Đây là Linh con ếch cắt sóng kiếm quyết, trụ cột nhất một chiều, cũng là hung hãn nhất một chiều. Yếu quyết chính là một cái chữ, nhanh, kiếm chạm trường không, như gió qua xuyên. Một thanh kiếm xuyên qua ngực phi kiếm, phát ra một tiếng kêu sắc bén giữa không trung. Sau đó lượn vòng và đâm thẳng về phía Hạ Nhược Tuyết. Ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, ngực bị phi kiếm xuyên thủng Hạ Nhược Tuyết, vậy mà lập tức làm ra phản ứng, sử dụng một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Đen nhánh tấm chắn lóng lánh linh quang, che lại Hạ Nhược Tuyết quanh thân. Kiếm quang cùng tấm chắn trong nháy mắt va chạm, phát ra một tiếng chói tai tiếng kim loại va chạm. Đi chết! Hạ Nhược Tuyết nhất phất tay, một đạo dài ba trượng huyết ma thật luận gào thét mà ra. Phù phù. Triệu Sơn Hổ cùng Linh nhảy cóc vào đến sâu không thấy đáy đen thủy hà bên trong. Huyết ma thật luận chém cái tịch mịch. Hạ Nhược Tuyết mở to hai mắt nhìn, lúc này nàng mới nhận ra rằng Triệu Tam Hổ thực sự đã thiết lập một vũ trụ không thể phá vỡ. Mình bây giờ trong ngực kiếm, nguy cơ sớm tối, mà cái kia, Triệu Tam Hổ tùy thời cũng có thể đánh lén mình. Ngực mất máu, nhưng Hạ Nhược Tuyết không kịp nghĩ nhiều như vậy, bành. Một khỏa huyết tương đan nổ tung, huyết vân lần nữa bao phủ. Làm huyết vân tiêu tan sau đó, Hạ Nhược Tuyết đã biến mất không thấy gì nữa. To lớn Linh con ếch từ trong nước nhảy ra, toàn thân áo trắng Triệu Tam Hổ, lạnh lùng nhìn xem xa xa chạy trốn thân ảnh. Hôm nay con cái chắc chắn phải chết. Không chỉ có trong ngực kiếm, hơn nữa còn trúng kịch độc. Hắn. Ngươi đồ vật, chúng ta đều giúp ngươi thù. Chỉ thấy Triệu Linh Nhi quay người hướng đi gian phòng một góc, mở ra một cái hòm gỗ, bên trong trưng bày một kiện hư hại màu đen tơ lụa, cùng với một cái đen nhánh túi trữ vật. Nàng cầm hai món đồ này và đi đến bên cạnh Hạ Nhược Tuyết, cười nói, Hạ Thư Thư, đây là đồ của ngươi. Đa tạ. Cái kia, hai vị có thể đi ra ngoài một chút sao? Ta có thể muốn đổi một bộ y phục. Hạ Nhược Tuyết cân nhắc nói. Huynh muội hai tướng xem nở nụ cười, liền rời đi gian phòng này. Hai người rời đi về sau, Hạ Nhược Tuyết vội vàng từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái màu vàng bình thuốc. Mặc dù Hạ Nhược Tuyết không phải là người tu sĩ của Ngũ Độc Môn, nhưng với sự hiểu biết tự nhiên, cô cũng biết về nguyên lý tương sinh tương khắc của ngũ hành. Nàng chúng phải là con cóc thủy độc, ngũ hành thổ khắc thủy, chỉ cần sử dụng màu vàng trong chai thuốc hành thổ dược liệu, liền có thể giải độc. Đem dược tề đổ vào trong miệng, Hạ Nhược Tuyết lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, tiếp lấy nàng lại từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt thanh mộc trở về Xuân Đan, lại đem một cái huyết hồn châu nắm trong tay. Trên người nàng ẩn ẩn hồng quang lượn lờ, pháp lực, tinh huyết khôi phục nhanh chóng. Nửa canh giờ trôi qua. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi mở mắt, lúc này 10 thành chiến lực đã khôi phục 8 thành. Nàng quyết định bỏ trang phục của người dân làng trài, thay vào đó mặc một chiếc áo tơ lụa màu đen dài và vuốt nhẹ mái tóc đen. Bất ngờ, vẻ ngoài của nàng trở nên uy nghiêm và huyền bí chỉ trong nháy mắt. Hạ Nhược Tuyết đẩy cánh cửa ra, bước vào làng trài nhỏ bên trong, thôn dân xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt lạ thường. Triệu Tử Trung và Hòa Triệu Linh Nhi chạy đến từ xa, Hạ Nhược Tuyết quay sang hướng họ và khom người thi lễ nói. Đại ân mà hai người bang cho không thể nào diễn tả hết, xin hai vị chấp nhận sự kính trọng của chúng ta. Hạ cô nương quá khách khí, đừng nói như vậy, ta sợ rằng phải rời đi. Hạ Nhược Tuyết nhất khuôn mặt trịnh trọng nói. Hạ cô nương như vậy vội vã muốn đi sao? Triệu Tử Trung còn nghĩ giữ lại. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu nói, Triệu huynh, Triệu muội, ta không thuộc về ở đây, đa tạ hai vị. Triệu Tử Trung thật sâu thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ tiếc hận. Hạ Thư Thư, ngươi thật muốn đi sao? Chúng ta sẽ tưởng niệm ngươi, Triệu Linh Nhi nói. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Triệu Linh Nhi, ô nhu nói. Tiểu muội, mọi điều tốt đẹp đều có kết thúc, hai vị cảm ơn. Triệu Tử Trung gật đầu, mỉm cười và nói. Hạ cô nương, chúng ta sẽ gặp lại sau này. Hạ Nhược Tuyết cảm kích nhìn qua bọn hắn, trong lòng bùi ngùi mãi không dứt, nàng biết rằng không có khả năng gặp lại sau này. Trước khi đi, nàng thật sâu bái, tiếp đó quay người rời đi. Hạ Nhược Tuyết không rời ngay làng trài nhỏ, bởi vì không muốn gây rối cho mọi người, cô đi bộ ra khỏi làng trài nhỏ và bước vào một khu rừng rậm. Nhưng mà, chủ nhà họ Tiết cũng minh bạch, gia tộc thủ vệ cũng không thể buông lỏng. Để bảo đảm gia tộc an toàn, hắn quyết định nhường Tiết Hàn Sương phụ trách thủ vệ Tiết gia pháo đài. Tiết Hàn Sương, một cao thủ trẻ tuổi của gia tộc Tiết, nhưng khi đối đầu với cặp song sát Hắc Bạch, nàng đã phải rút lui khỏi trận đấu mà không thể duy trì sự kiên định đến cuối cùng. Bởi vậy, Tiết Hàn Sương cũng không thích hợp tham dự băng phong phường thủ vệ, nên sự xuất hiện của nàng có thể sẽ đối với phe mình sĩ khí tạo thành ảnh hưởng bất lợi, không bằng lưu tại gia tộc. Vào đêm thời điểm, Lý Thủy Đạo tỉ mỉ trang điểm thành một cái hạ nhân. Hắn đem chính mình mặt của bộ sức lên một lớp bụi sắc bột phấn, làm cho làn da nhìn tái nhợt mà mỏi mệt. Hắn đội trên đầu một chiếc mũ cũ bằng tro, để tóc của mình được giấu bên trong, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén. Hắn mặc một chiếc áo bào đơn giản, trên áo bào có nhiều vết bẩn và miếng vá, tỏ ra như là dấu vết của nhiều năm làm việc chăm chỉ và khó khăn. Lý Thủy Đạo lặng lẽ lẻn vào pháo đài của Tiết gia, nhưng không gây ra sự nghi ngờ nào từ bất kỳ ai. Tiết gia Từ Đường, cung phụng bài vị của tổ tiên chỗ, đồng thời cũng là gia tộc số một trọng địa. Ở đây có thị vệ thủ hộ quanh năm, mục đích không phải để phòng trộm, mà là để ngăn chặn những kẻ xâm nhập ma, những kẻ đã gây rối cho linh tổ của chúng ta. Muốn xâm nhập Từ Đường liền nhất định sẽ bị một cái thị vệ ngăn lại, làm Lý Thủy Đạo đến gần. Thị vệ kia lập tức cảnh giác theo dõi Lý Thủy Đạo, anh ta cúi đầu xuống, buông xuống ánh mắt, cố ý lộ ra sự khiếp đảm và cả kính cẩn hẻo. Ngươi là ai? Thị vệ nghiêm nghị giọng hồi đáp. Đại nhân, ta có chuyện trọng yếu, phải vào Từ Đường. Thị vệ nhíu mày, hắn cẩn thận quan sát khuôn mặt của Lý Thủy Đạo, tính toán để nhận ra thân phận chân thật của hắn. Tuy nhiên, bất kể nhìn người này như thế nào, đều cực kỳ lạ mặt, chính hắn cho đến bây giờ chưa từng thấy, huống chi một người làm sao có tư cách tiến vào tông tộc Từ Đường. Chỉ thấy thị vệ trở nên nghiêm khắc, hắn cảnh cáo, đây là gia tộc Từ Đường, chính là trong tộc trọng địa, không phải hạ nhân có thể tùy ý tiến vào. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào đây? Nghe vậy, Lý Thủy Đạo cũng không hốt hoảng, anh ta nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó từ trong tay bắn ra một đạo độc phấn. Độc phấn trực tiếp thoa lên khuôn mặt của thị vệ. Trong chớp mắt, thị vệ ánh mắt mê ly, đứng tại chỗ như cái ngốc tử nhất dạng. Lý Thủy Đạo thừa cơ cấp tốc xuyên qua thị vệ, tiến vào Tiết gia Từ Đường. Dọc theo con đường này, anh ta có thể tiến quân thần tốc hoàn toàn nhờ vào kỹ năng thi độc chi. Gạt được liền lừa gạt, không lừa được, liền đem độc phấn trực tiếp bôi lên mặt, đơn giản và thô bạo. Tiết gia trong Từ Đường cổ phác mà trang nghiêm, màu đỏ sậm, ánh đèn tỏa ra trên vách tường cổ hỏa. Tiết gia lịch đại tổ tiên bức hỏa, tất cả cất giữ tại này. Lý Thủy Đạo vòng qua tế đàn, hướng về. Một cô nàng khác, cau mày nói, Sương Lạnh sư tỷ băng nhện hẳn cũng mang theo người ấy, không bằng hai ta cùng một chỗ xung phong. Khói tím cô nương, cái này ngươi coi như quá mức rồi. Tiết cô nương đã từ bỏ chiến lợi phẩm, ngươi còn có gì để nói không? Cố Phi Long cười nói. Hàn Tử Yên, để cho ngươi ưu tiên chọn lựa một kiện thượng phẩm pháp khí, sao không dám mạo hiểm? Chúng ta bốn người đã lược trận vì ngươi, chỉ cần hai người kia dám đầu mạo hiểm, nghênh đón bọn họ, chính là chúng ta bốn người công kích. Huống chi khói tím của nàng băng tinh thiên huyễn bí thuật, thần diệu vô song, địch nhân căn bản thúc thủ vô sách, Cố Thiên Liệng tiếp tục khuyên nhủ. Hàn Tử Yên chau mày, sau khi cân nhắc kỹ hơn, cuối cùng vẫn quyết định chọn một kiện giá trị ít nhất 3 thiên linh thạch pháp khí để chiếm ưu thế. Tham lam. Lúc nào cũng có thể khiến người ta đánh mất lý trí. Hàn Tử Yên chân đạp hư không, từ từ phi đến rồi sơn cốc ngay phía trên. Nàng có dáng người ưa nhã, tựa như tiên nữ trong băng tuyết, mái tóc dài tung bay theo gió, đôi mắt trung thiểm thước, lấp lánh như vòng duệ màng. Ở sau lưng của nàng, một cái băng tinh hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, con này băng tinh hồ điệp phảng phất từ tinh khiết băng tinh cấu thành, mỗi một phiến cánh bươm bướm đều tản ra mê người tia sáng. Nó theo Hàn Tử Yên phi hành, nhẹ nhàng tung bay. Hàn Tử Yên hít sâu một hơi, lấy giọng tức giận la lớn. Các người thật gan giả, nhưng mà dám tu luyện ma công, hôm nay ta băng phong lĩnh tam đại thế gia, chắc chắn các người sẽ bị tiêu diệt ở đây. Từ giờ trở đi, không phải cầu tài chi chiến nữa, mà là chu tà chi chiến. Nàng chủ động quang minh thân phận, ý vị rằng trận chiến này sẽ không chết không thôi. Đám người nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng hơn. Bọn họ vốn nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc đấu tài thông thường, nhưng không ngờ Hàn Tử Yên lại chủ động tiết lộ danh tính, khiến trận đấu trở nên gay gắt hơn, không dứt điểm cho đến khi có người chết. Hàn Tử Yên chậm rãi rút kiếm, hơi hàn bao trùm, xung quanh cô tức thì hình thành vô số tia băng tinh bông tuyết, cùng với đó là việc chúng rơi nhẹ nhàng vào trong sơn cốc. Chú ý, gia tam tu sĩ Hỏa Tiết Hàn Sương theo sát phía sau, bọn hắn đi gần sau ở Hàn Tử Yên, đảm bảo có thể ra tay trước tiên và áp chế hai người trong sơn cốc. Địch nhân đã bị vây khốn trong sơn cốc, phải đấu tranh quyết liệt, dám hy sinh để thể hiện sức mạnh, không thể coi thường. Bọn hắn năm đôi hai, ban đầu không bao giờ nghĩ đến việc thất bại, nhưng họ cũng không nghĩ rằng trong cuộc chiến có thể không gặp bất kỳ tổn thương nào. Nếu không phải phải có tổn thương, như vậy người kia nhất định không thể là mình. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Hàn Tử Yên càng bay càng gần, thậm chí cao lớn ngọn cây cũng đã vượt qua nàng. Hàn Tử Yên liếc nhìn xung quanh, cảnh giác quan sát từng chi tiết nhỏ, nhưng vẫn không phát hiện. Mỗi sáng sớm luyện một lần, Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết coi như thư gân linh hoạt. Lui về phía sau mỗi tháng, lại đến núi tuyết cảm ngộ một lần, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Không ngoài 10 năm, nhất định có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Lý Thủy Đạo một thân một mình từ tuyết phong chi bên trên, phi độn xuống. Mũi chân đạp trên lớp tuyết trắng như băng phủ kín, cho thấy rằng đây chính là khu vực băng xương động. Tầm nhìn có thể lan tỏa xa xôi, khắp nơi chỉ thấy một màu trắng mịt mờ của cánh đồng tuyết. Băng xương động là một nơi có linh mạch. Nhờ vào linh mạch tự nhiên của nó, hoàn toàn có thể thiết lập một trận pháp vĩnh cửu, hoàn toàn che giấu cửa vào dấu vết. Lần trước Hạ Nhược Tuyết tới, bọn hắn hẳn là còn ở bày trận, bây giờ trận pháp sớm đã bố trí xong. Bây giờ đại trận che giấu, cửa hang đương nhiên sẽ không hiển lộ bên ngoài. Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật lấy ra đồng thau gió, Thủy La Bàn. Vĩnh cửu, trận pháp nhất định có liên quan đến linh mạch, trong khi linh mạch và phong thủy lại chung một nhịp thở. Chỉ cần áp dụng phong thủy và kỹ thuật khám địa, chắc chắn ngươi có thể tìm ra lối vào của hang sâu, thậm chí có thể phá vỡ trận địch. Lý Thủy Đạo tỉ mỉ quan sát địa thế chập trùng, cảm nhận được địa khí di động và tính toán để tìm ra linh mạch mạch lạc. Đồng thao gió của Thủy La Bàn Kim đồng hồ nhẹ nhàng lắc lư hướng Lý Thủy Đạo đi về phía. Anh ta theo dõi chỉ báo của La Bàn, cẩn thận tìm kiếm xung quanh, không lâu sau anh đã nghe thấy tiếng chảy róc rách. Bành, đưa tay một chưởng, dưới chân băng có một cái lỗ thủng to lớn sụp đổ, phía dưới lỗ thủng là nước sông di động trong suốt. Lý Thủy Đạo nhìn một chút La Bàn trong tay, cảm nhận được một cỗ yếu ớt linh mạch ba động. Hắn tâm trung nhất vui, lúc này nhảy vào đến, rồi lỗ thủng bên trong, dọc theo lạnh như băng nước sông hướng trong động băng bộ bay đi. Rất nhanh. Lý Thủy Đạo đi tới một chỗ hàn băng đại điện. Ở đây không có vật gì, nhưng lại có quỷ dị trang nghiêm. Bốn phía đều là cực cao băng bích, bóng loáng như gương, giống như một công trình tự nhiên được hình thành. Đây thật ra là trận pháp hình thành băng điện, Băng xương động lối vào liền tại đây, bên trong có băng điện. Lý Thủy Đạo thu hồi gió thủy la bàn, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc. Hắn muốn thu được băng xương động thi độc, nhưng lại không muốn cùng băng xương động hôm nay chủ nhân lên bất kỳ xung đột nào. Như vậy, biện pháp duy nhất chính là kết giao bằng hữu, làm ăn, thực hiện theo như nhu cầu mục đích, hoặc là dùng kiếm, hoặc là dùng linh thạch. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo đứng tại hàn băng trong đại điện, hít sâu một hơi, lớn tiếng hô. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Không biết đạo hữu có thể nguyện gặp một lần. Sau một lát, bóng loáng như gương, băng bích từ từ mở ra, tám khuôn mặt lạnh như băng của nam nữ cầm trong tay kiếm bước vào hàn băng đại điện. Khuôn mặt của họ biểu lộ cứng nhắc, phảng phất ngưng. Nhưng là không để Hạ Nhược Tuyết làm sát thủ nhiệm vụ, liền không cách nào hoàn thành chiêu nghi tấn cấp nghi thức. Lý Thủy Đạo liền không có biện pháp thu được tình báo chuẩn xác, xử lý Ma Thiên Cương tên ngu xuẩn kia. Có lẽ Hạ Nhược Tuyết nhận ra liễu Lý Thủy Đạo khó xử, nàng đi lên trước và chủ động mở miệng nói. Phu quân ơi, ta đã lâu không giết người, nếu không có huyết thực, công pháp khó mà tiến xa hơn. Nhưng khi tình hình đã đến đây, trốn tránh cũng vô ích, vậy thì để ta đảm nhận nhiệm vụ hồng cấp. Lý Thủy Đạo yên lặng gật đầu một cái, anh ta hiểu được quyết tâm của Hạ Nhược Tuyết. Tiếp theo anh ta chuyển hướng đến Mục Cẩm và hỏi, nhưng nhiệm vụ mới có phải là hồng cực không? Cúc Mục Cẩm nghiêm túc hồi đáp, trước mắt hồng cấp nhiệm vụ chỉ có hai cái. Nhiệm vụ 1, ám sát rắn độc cốc Vương Băng, nhiệm vụ đẳng cấp. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, Vương Băng là rắn độc. Cốc Vương nhà tộc trưởng, lúc tuổi còn trẻ trên mặt đất bảng xếp hạng thứ 12 vị, nắm giữ lấy vương gia đại lượng cơ mật trọng yếu, tử vong của hắn sẽ tại rắn độc đáy vực nhắc lên to lớn rung chuyển. Nhiệm vụ tường tình, Vương Băng am hiểu hình rắn kiếm quyết, đã từng tiếp kiến kiếm quyết xà hoàng, nhận được sự chỉ dẫn trực tiếp, sau đó trở về gia tộc và được bổ nhiệm làm tộc trưởng thăng niên, đảm nhận vị trí lãnh đạo ở phía dưới, Cốc Vương, gia tộc rắn độc, đã trở thành một trong tam đại tu tiên thế gia hàng đầu. Nhiệm vụ ban thưởng, 7.000 điểm công huân hòa 5 thiên linh thạch. Nhiệm vụ 2, ám sát Đinh Ngọc Phượng, nhiệm vụ đẳng cấp, hồng cấp, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Ngọc Phượng tiên tử là ngũ độc môn Đinh gia dung linh, cảnh tu sĩ, tinh thông, tinh xảo, loại luyện khí thuật, đã từng tham dự quá nhất loại cỡ lớn pháp khí luyện chế, có cực cao luyện khí tạo nghệ. Nhiệm vụ tường tình, Ngọc Phượng tiên tử, mặc dù là một cái luyện khí đại sư, nhưng lại am hiểu kiếm thuật và căn cứ vào thông tin tình báo. Với kỹ năng tu luyện, lãnh nguyệt kiếm quyết, Ngọc Phượng tiên tử có thể tận dụng cơ hội để đánh bại kẻ địch khi đi qua đỉnh Tuyết Phong Chi ở Thúy Bình Sơn. Nhiệm vụ ban thưởng, 8.000 điểm, công huân hòa 1 vạn linh thạch. Phía trước có một ám sát Chu Thừa. Anh nhiệm vụ rất đơn giản, đáng tiếc lại bị bọn mày từ bỏ. Bây giờ cửa ngầm đã thu hồi nhiệm vụ này, bây giờ chỉ có hai cái nhiệm vụ này. Cúc Mục Cẩm hơi có vẻ tiếc hận nói. Lý Thủy Đạo thở dài, cau mày nói. Tuyết Nhi lần trước hầu như đã ám sát Triệu Tam Hổ. Chỉ thiếu chút nữa là vẫn bị hắn đâm dưới kiếm. Triệu Tam Hổ đó thực lực chắc chắn kém hơn Vương Băng. Nhìn vào Tuyết Nhi cảm thấy rằng hắn căn bản không phải là đối thủ của Cốc Vương nước đá. Cúc Mục Cẩm nghe liễu Lý Thủy Đạo nói, nàng thở dài một cái và nói. Người nói không sai, Triệu Tam Hổ đích xác rất lợi hại, ẩn thân tại Đen Thủy Hà bên trong thi triển linh con ếch cắt sóng kiếm quyết. Nhất định chính là khó giải, nếu không phải Hạ cô nương quả quyết dùng ra. Muốn trốn khỏi đó. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông đi vào, trong ánh mắt của anh ta tỏ ra lo lắng. Anh ta đến gần Lý Thủy Hồng, ân cần hỏi. Thủy Hồng ơi, ngươi sao rồi? Có muốn ta giúp ngươi gọi chồng không? Nào có thể đoán được Lý Thủy Hồng đối với cái này lo lắng ngữ điệu, mắt điếc tai ngơ, lại còn đột nhiên đem hắn ôm lấy, thậm chí còn có hôn hắn ý đồ. An Nguyệt Thiền kinh ngạc nhìn vào màn trước mắt, nàng không thể hiểu được mối quan hệ giữa Lý Thủy Hồng và người đàn ông xa lạ trong đó. Tâm trạng của Trung Sung Mãn Liễu rối bời và nghi ngờ. Người tới chính là Lý Thủy Đạo. Mặc dù Lý Thủy Hồng có làn da trắng mịn, thân hình đầy đặn như ngọc, thậm chí còn phát ra một hơi thở quyến rũ, nhưng anh ta vẫn là một người đàn ông. Lý Thủy Đạo ra tay như điện cấp tốc, lấy tay đè lại liễu Lý Thủy Hồng miệng, ngăn trở hắn hành động. Nhìn thấy ánh mắt mê ly của Lý Thủy Hồng, Lý Thủy Đạo ngay lập tức biết rằng hơn phân nửa anh ta đã bị trúng độc, vì vậy anh ta nhanh chậm chóng kiểm tra nhịp tim của anh ta. Quả là thế. Lý Thủy Hồng đã tự uống rượu huyện phách, dẫn đến việc hắn mất lý trí và khả năng phán đoán. Ngươi lần này độc mánh khóe cũng quá lần, thế mà đem mình cho hạ độc được. Lý Thủy Đạo nhịn không được chửi bậy một cái câu. Nên Lý Thủy Đạo lập tức khai thác hành động, ngón tay liên tục điểm, lấy băng thiềm hàn khí phong tỏa, liễu Lý Thủy Hồng kinh mạch đại huyệt. Một cỗ băng lãnh khí tức xông thẳng vào trán của Lý Thủy Hồng, khiến hắn lập tức khôi phục tỉnh táo. An Nguyệt Thiền nhìn thấy một chàng trai xa lạ, người mới làm chồng của mình, ôm mặt trong lòng tay, cô lập tức cảm thấy... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.